cho dù là hai cái, ba cái bọn họ cũng không sợ. Không phải. Lịch Bác Thần nhưng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, là Vạn Ngục Dài Linh Kiếm. Chỉ là Vạn Ngục Dài Linh Kiếm sao? Nghe được Lịch Bác Thần mà nói, mọi người theo bản năng trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Vạn Ngục Dài Linh Kiếm mặc dù vậy đúng là đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, nhưng cùng Long Nguyên Song Kiếm so với, vẫn là kém rất nhiều. Nhất là trọng yếu nhất chính là, cái này đẳng cấp đứng đầu ba sao thượng phẩm đế kiếm, cũng không thể quá nhiều uy hiếp được Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp hùng chủ đại năng cường giả. Cứ như vậy đi. Chỉ gặp lúc này, Lịch Bác Thần sư huynh nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Lịch Bác Thần sư huynh nhìn. Người sau sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đem để cho mọi người đều đã rời núi, liền thoáng hoạt động tay chân một chút đi. Vậy Vạn Cốt Ma Quân không phải giết tà sư chất sao? Trước hết cầm hắn khai đao đi. Lời vừa nói ra, Đạp Thiên Kiếm Tông cao tầng cường giả cặp mắt híp lại. Chợt cũng còn là không biết làm sao gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, rõ ràng. Và Lịch Bắc Thần không cùng, Lịch Bắc Thần sư huynh chính là bọn họ Đạp Thiên Kiếm Tông đương kim chân chính người chủ trì. Hắn nếu cũng tự mình lên tiếng, liền tương đương với một loại thái độ, một loại xuất xứ từ Đạp Thiên Kiếm Tông người chủ trì thái độ. Cho nên, coi như có lòng nghi ngờ, thậm chí là cho rằng đây là sai, nhưng thân là Đạp Thiên Kiếm Tông một thành viên, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo, mà không phải là phản đối. Thiên không hai ngày, nước không hai chủ. Người có thể đề nghị, có thể thảo luận, có thể nghi ngờ, nhưng là duy chỉ có không thể không tuân theo mệnh lệnh. Bởi vì chỉ có dụng ý khác, thậm chí là phản đồ, mới sẽ làm như vậy. Mà bọn họ tự nhiên không phải Đạp Thiên Kiếm Tông phản đồ. Đã như vậy, ta Ô La Kiếm Sơn cũng sẽ có hành động. Các vị, tạm biệt. Dị tộc ông già rượu sấm cười tủm tỉm nói, tức sau lưng sấm cánh chấn động một cái, điện quang lóng lánh, im hơi lặng tiếng vậy, trong chốc lát liền tại chỗ biến mất, không gặp bóng dáng. Cùng lúc đó, Lịch Bác Thần trên mặt vậy lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn nhìn Ô La Kiếm Sơn thánh địa, thánh kiếm núi phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm. Trần Sư Minh, ta đã vì ngươi hấp dẫn Hoành Thiên Ma Thành ánh mắt, tranh thủ được đầy đủ thời gian, tiếp theo, liền xem chính ngươi. Chương 2721, bể tan cảnh đại lục, di tích viết cổ. Lịch Bác Thần ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn đem Hoành Thiên Ma Thành ánh mắt từ Trần Phi trên mình chuyển tới mình trên mình. Hoành Thiên Ma Thành sừng sững ở vạn đảo vực vô số năm tháng, cực kỳ mạnh mẽ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, hiếm người địch, mà bây giờ bọn họ nhưng tổn thất bốn cái thánh đế cấp tầng 7, tuy chưa đến nội thương cân độ cốt, nhưng nhất định là sẽ tức giận, sẽ tìm người trả thù. Nếu như bọn họ tìm được Trần Phi trên mình, thậm chí là chút giận tung đến Trần Phi trên mình, cũng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa, lấy hắn hôm nay đối với Trần Phi biết rõ, trừ phi là Trần Phi nguyện ý mời tới sư tôn bên kia người, nếu không, hắn khẳng định không phải Hoành Thiên Ma Thành đối thủ. Có thể nhìn dáng dấp, Trần Phi nhưng cũng không có như vậy ý tưởng. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng ra, thay vị này dành cho mình lớn ân huệ sư huynh ngăn cản đao. Đối với hắn mà nói, Hoành Thiên Ma Thành mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải thật liền vô địch. Nhất là kéo xuống sau lưng Đạp Thiên Kiếm Tông, cùng với Ô La Kiếm Sơn xuống nước sau đó, hắn thì càng không gặp được có hơn kiên kỵ. Cùng lúc đó, giữa lúc vạn đảo vực bởi vì chuyện này mà lại lần nữa gió nổi mây vẩn, người người kinh hãi lúc, Trần Phi cùng lấy được rồi kiếm sơn lệnh bài vị trí người, nhưng cũng là đồng loạt đi tới Ô La Kiếm Sơn thánh địa, thánh kiếm núi. Bất quá, thà nói cái này Ô La Kiếm Sơn thánh địa thánh kiếm núi chính là một ngọn núi, còn không bằng nói nó là một tòa môn hộ. Thông hướng thứ nguyên thế giới một tòa môn hộ. Thời đại viết cổ, vạn đảo vực cũng không phải là như bây giờ vậy, hòn đảo rất nhiều, như vì sao dày đặc vậy tô điểm hắn gian. Thời điểm đó vạn đảo vực cũng chỉ có một tòa duy nhất siêu lớn siêu cấp đại lục, bao gồm lúc ấy vạn đảo vực tất cả thế lực cao cấp. Trừ cái này ra, tất cả không đáng giá một đề ra. Chỉ bất quá sau đó, ở thời đại viễn cổ ngày tận thế, xảy ra một tràng liên lụy lớn rất nhiều vực đáng sợ chiến tranh. Vô số thế lực cao cấp ở tràng đại chiến kia chính giữa tan thành mây khói, vô số siêu cấp tồn tại cũng ở đó trận chính giữa chết. Thậm chí, liên liên vạn đảo vực lúc ấy tòa kia duy nhất cực lớn hình đại lục, vậy bởi vì chiến tranh mà bị đánh chia năm xẻ bảy, lại trải qua do thời gian tích lũy và diễn biến, dần dần trở thành hôm nay loại này cách cục. Vô số đại lục tựa như tinh thần vậy tô điểm ở lớn biển trên. Cho dù là hôm nay cực thịnh một thời gian siêu cấp đại lục, tất cả đều là chưa đủ năm đó vậy cực lớn hình đại lục 10% khổng lồ. Mà đây tỏa thông hướng thứ nguyên thế giới môn hộ, thì nghe nói là có thể ngược dòng đến thời đại kia. Là thời đại kia thống ngự mọi người dưới chân cả vùng đất này một vị trí tôn kiếm đế cường giả lưu. Mà vị kia trí tôn kiếm đế chỗ ở tông môn, tên là Thánh Linh Kiếm Tông. Đối với những tin tức này, Trần Phi cũng có chút hứng thú, dứt khoát và Hạ Linh Chân rỗi danh trò chuyện. Vì và Trần Phi kéo gần quan hệ, củng cố hữu nghị, lần này Hạ Linh Chân hắn thậm chí tự mình phụng bồi Trần Phi tới đây, cũng coi là hao tổn tâm huyết, hiện ra hết thành ý. Nghe nói cái này Thánh Linh Kiếm Tông chính là thời đại viết cổ, chúng ta vạn đảo vực làm chùm. Lúc đó Thánh Linh Kiếm Tông thực lực rất mạnh rất mạnh, ngay cả là roi mắt chung quanh vài phương đại vực, cũng đều coi như là vô cùng đứng đầu tồn tại một trong. Trần Phi bên người, Hạ Linh Chân nhìn Thánh Kiếm Sơn môn hộ thở dài nói, cũng chỉ là một trong sao? Trần Phi không lên tiếng, hai người bên cạnh Hồ Tiên cổ quốc thất công chúa nhưng không nhịn được tò mò hỏi. Hạ đại ca, Thánh Linh Kiếm Tông nhưng mà có chí tôn cường giả trấn giữ, nếu là ở chúng ta cái thời đại này, có chí tôn cường giả trấn giữ thế lực, đủ để xưng bá vạn quốc nửa đoạn trước liền chứ. Nhắc tới, cũng coi là nàng vận khí không tệ. Trước bởi vì có Trần Phi và Hoành Thiên Ma Thành giữa chuyện, đưa đến mọi người sự chú ý bị rời đi, đều không ở chú ý kiếm sơn lệnh bài đấu giá đại hội chuyện. Nàng vậy thừa dịp này cơ hội, khiêm tốn bắt lại một quả kiếm sơn lệnh bài. Mà đang đối mặt Hồ Tiên cổ quốc thất công chúa, Hạ Linh Chân mặc dù không quá mức để ý, nhưng dẫu sao là cùng đường, lại người xinh đẹp, ngược lại cũng không để ý trò chuyện mấy câu. Trần Phi cũng giống như vậy. Thường xuyên qua lại, mọi người cũng coi là bước đầu quen thuộc một ít. Người cũng nói, chúng ta cái thời đại này, không sai, thời đại bất đồng. Hạ Linh Chân ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, thời đại viết cổ tu chân giới thực lực tổng hợp hơn xa tại bây giờ. Khi đó tu chân giới, tiên nhân chân chính cũng thường xuyên hiện thân, không giống bây giờ, tiên nhân lãnh đời, chúng ta có thể nhìn thấy, tới hơn cũng chính là các vị trí tôn thôi. Vậy vì vậy, cho dù là lúc đó Thánh Linh Kiếm Tông có chí tôn cường giả trấn giữ, thậm chí đều không ngừng một vị, cũng không phải là vô địch. Như cũng có không thiếu những thứ khác cùng nó đồng đẳng cấp thế lực. Thánh Linh Kiếm Tông có truyền thừa lưu lại, lúc đó những thứ khác một ít giống vậy đứng đầu thực lực, cũng sẽ có truyền thừa di tích lưu lại, ví dụ điển hình nhất, Thái Chân Môn mặc dù có thể quật khởi, trở thành hôm nay chúng ta Vạn Đạo vực bá chủ, chính là bởi vì bọn họ năm xưa tìm được một tôn tiên nhân di tích. Tiên nhân di tích. Hồ Tiên Cổ Quốc thất công chúa ở trong mắt phun trào ra vẻ hâm mộ. Bọn họ Hồ Tiên Cổ Quốc được gọi là tiên hồ đời sau, trên thực tế, người mình biết chuyện mình mà. Đây bất quá là thổi phồng thôi. Thật nếu là có tiên hồ truyền thừa, dù là bọn họ Hồ Tiên Cổ Quốc lại không có thể, cũng có thể trở thành vạn quốc khu vực làm chủ chứ. Phải đến. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nói, bọn hắn lúc này đã là tiến vào Thánh Linh Kiếm Tông môn hộ bên trong, là trước mắt cảnh tan hoang bể tan cảnh đại lục. Trần Phi phỏng đoán, đây cũng là ban đầu vậy trận đáng sợ chiến tranh sản vật. Ừ, ngay ở phía trước. Hạ Linh Chân gật đầu một cái, đưa tay chỉ hướng đông nam phòng, nơi đó, các ngươi nhìn thấy không? Nhất thời, Trần Phi, Hồ Tiên Cổ Quốc thất công chúa, cùng với thông hành những người khác, toàn bộ ngẩng đầu lên, hướng Hạ Linh Chân ngón tay phương hướng nhìn. Xa xa đường chân trời, biển đụng trời địa phương, một đạo phảng phất là thiên trụ vậy tồn tại, tụng đứng ở nơi đó. Hết sức bắt mắt. Đây là. Nhìn ngay đó trụ vậy tồn tại, Trần Phi ánh mắt nhỏ híp lại, phảng phất là cảm nhận được cái gì. Chư vị, ta đi trước một bước. Bèo. Chợt, thân hình hắn trước mắt, dẫn đầu cấp ra, hóa là lưu quang, nhanh như tia chớp xông về xa xôi chỗ. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi bóng người vượt qua hư không, xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng cây lớn dưới. Cái này cây lớn không thể nói cao bao nhiêu, chỉ có thể nói cùng thiên tương tiếp. Liếc nhìn lại, xem không thấy cuối. Chim ngập ở trùng trùng hư không mây mù dưới. Cùng lúc đó, nó tồn tại cũng là bốn bề hoang vu, bể tan cảnh cảnh tượng, có tương phản to lớn. Hoang vu bể tan cảnh đại lục trên, một tòa xanh tươi chống trời cây lớn yên tĩnh đứng sừng sững. Nó phảng phất là một đầu từ viễn cổ cự thú ngủ say, tản ra cổ xưa mùi vị, lộ ra khủng bố, khí tức quỷ dị. Lại là thời kỳ thành thục cửu anh hồn thụ. Loại vật này đặt ở cái này cũng không người cấp sao? Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia nóng như lửa. Cửu anh hồn thụ, thời kỳ cường thịnh có thể là có tiên cây chức vụ, bị dự là toàn bộ tu chân giới cao cấp nhất thần thuật một trong. Cửu anh hồn thụ có thể sản sinh ra một loại tên là anh hồn chi lá chí bảo, có thể giúp người ngộ đạo, tăng cường linh hồn lực lượng, hắn giá trị khó mà lường được, nếu như truyền giao ra ngoài, sợ rằng chí tôn cường giả cũng sẽ đích thân tới tranh đoạt. Cứ như vậy nói xuôi được vì sao nơi đây sẽ tồn tại hàng loạt linh hồn lực lượng, vô số năm qua cũng quần quật không ngừng. Mọi người cũng lấy là, đây là ban đầu vị kia Thánh Linh Kiếm Tông chí tôn cường giả kiệt tác. Nhưng không biết, hết thảy nguyên do, thật ra thì đang ở trước mắt. Cửu anh hồn thụ. Bất quá vẫn là có chút không đúng. Nếu thật là trong truyền thuyết cửu anh hồn thụ mà nói, chính là một tòa bể tan cảnh thế giới, hẳn không cách nào gánh vác nó nuôi liệu chứ. Trần Phi chợt hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cửu anh hồn thụ chính là tiên cây, cần nuôi liệu năng lượng kinh người, đừng nói là dưới mắt còn con này một tòa bể tan cảnh đại lục thế giới. Cho dù là bên ngoài Ô La đại lục, ở Trần Phi xem ra, vậy thừa không nhận được thời kỳ toàn thịnh cửu anh hồn thụ nuôi liệu nhân vật. Nhưng nếu như không có nuôi liệu, cái này cửu anh hồn thụ đã sớm chết khô. Nhưng hết lần này tới lần khác dưới mắt cái này cửu anh hồn thụ nhưng vẻ xanh biết rồi rào, làm ăn rất tốt. Cho nên, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bèo, bèo, bèo. Lúc này, từng đạo bóng người phá không tới, xuất hiện ở Trần Phi bên người. Chính là Hạ Linh Trần, Hồ Tiên Cổ Quốc thất công chúa, Tiêu Đằng, cùng với những thứ khác kiếm sơn lệnh bài người cầm được, cùng với Ô La kiếm sơn đi theo cường giả. T. Vừa thấy được trước mắt chỗ tòa này chống trời cây lớn, Hồ Tiên Cổ Quốc thất công chúa mở trừng hai mắt, hơi ngược lại hít một hơi, đây cũng là Thánh Kiếm núi di tích. Tốt chỗ kinh người, thật là cường đại linh hồn lực lượng. Tiêu Đằng ánh mắt sáng, nhìn chằm chằm cửu anh hồn thụ. Những người khác cũng giống như vậy, có thể bỏ được giá thật lớn đi người tới chỗ này, hoặc hơn hoặc thiếu cũng cùng linh hồn thần niệm một đạo có quan hệ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, ở trước mắt chỗ tòa này ngút trời trên cây to, có kinh người, số lượng cao linh hồn lực lượng. Mà đây kinh người, số lượng cao linh hồn lực lượng, cũng chính là tất cả mọi người bọn họ khát cầu. Xem ra chỉ có thể đi vào nhìn một chút mới biết. Ngước mắt nhìn trước mắt chỗ tòa này cửu anh hồn thụ hồi lâu, Trần Phi vậy không nhìn ra cái cho nên như vậy. Chợt hắn hỏi nhỏ, có thể trực tiếp bắt đầu sao? Lời vừa nói ra, cách đó không xa Ô La kiếm sơn đi theo cường giả trên mặt lướt qua một tia vẻ khó xử. Hắn ánh mắt quét qua cầm kiếm sơn lệnh bài chín người, nhẹ giọng nói, sợ rằng phải đợi một chút, còn có một người còn chưa tới. Trần Phi chân mày hơi nhíu một chút, nhưng vậy không nói gì. Lúc này ngồi xếp bằng phun hơi thở đứng lên. Những người khác thấy vậy mặc dù vậy có chút bất mãn, nhưng vẫn là đàng hoàng yên lặng đợi đứng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ sáu, một đạo không có chút nào ấy náy bóng người, phách lối vang lên. Chư vị, ta hẳn không tới chậm chứ? Mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp một vị cả người khí thế giống như là mặt trời người tuổi trẻ phá không tới, cho người cảm giác phá lệ chói mắt, dị thường sáng chói lóa mắt. Chiếu sáng trước mắt mọi người một phiến chói mắt, khó mà nhìn thẳng. Thái Chân Thánh Tử. Bất quá khi mọi người thấy rõ ràng dung nhan của đối phương sau đó, đều là sắc mặt kỳ biến, kinh hô thành tiếng. Hắn làm sao tới? Hạ Linh Chân cũng là hơi có chút nhíu mày nói, hắn là ai? Trần Phi mở mắt ra, tò mò hỏi. Trước mắt người này, mặc dù cảnh giới tu vi vậy, chỉ có thánh đế cảnh tứ trọng thiên, nhưng là khí thế nhưng rất tốt. Coi thường người bất kỳ, sáng chói nếu như mặt trời, trong mắt sung bỏ vào tuyệt đối tự tin. Người bình thường rất khó làm được một điểm này. Cho dù là ở rất nhiều cái gọi là cao cấp thiên tài trên mình, Trần Phi cũng đều không thấy được một điểm này. Có thể làm được một điểm này, không nói tương lai nhất định trở thành cao cấp cường giả, nhưng ít nhất có trở thành cao cấp cường giả nội tình. Vì vậy, hết sức khó khăn được. Chương 2722, Thái Chân Thánh Tử. Thái Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết, Phi Tiên Thánh Tử tiểu sư đệ, Quá Chân Thánh Chủ tiểu đồ đệ. Hạ Linh Chân chậm rãi nói, Thái Chân môn, Bách Tông bảng đệ nhất cái đó sao? Trần Phi hơi kinh ngạc nói, không sai. Hạ Linh Chân gật đầu một cái, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng nói, Quá Chân Thánh Chủ chính là vạn đạo vực thân phận tôn quý nhất một người trong, cũng là người thực lực cường đại nhất một trong. Môn hạ của hắn, Phi Tiên Thánh Tử coi là thứ nhất, cái này Minh Dạ Tuyết ít nhất là thứ ba. Vậy không tệ. Trần Phi gật đầu một cái. Đang lúc này, vậy Thái Chân Thánh Tử hướng Trần Phi đi tới, mặt đầy mỉm cười nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Hư Không Trần huynh chứ? Là ta. Trần Phi ánh mắt hướng đối phương nhìn, chậm rãi nói, có chuyện gì không? Lỗ mang tới, xin hãy tha lỗi. Thái Chân Thánh Tử mặt tươi cười, mặt mày vui vẻ chào đón nói, ta chuyến này là thay ta sư tôn mà đến, ta sư tôn biết được liền ngươi tin tức, cố ý thu ngươi làm môn hạ đệ tử. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Minh Dạ Tuyết sư tôn, đó không phải là Quá Chân Thánh Chủ sao? Quá Chân Thánh Chủ yếu thu Trần Hư Không làm đồ đệ. Vô số người trong mắt lộ ra hâm mộ, đố kỵ ánh mắt. Đây chính là một bước lên trời lớn cơ hội tốt à. Quá Chân Thánh Chủ người thế nào? Vạn đạo vực thân phận tôn quý nhất một người trong, đồng thời cũng là thực lực đứng đầu nhất một người trong. Cho dù là Đạp Tiên Kiếm Tông lịch Bắc Thần Tông sư, và Quá Chân Thánh Chủ so với vậy kém không thiếu. Có thể được đại nhân vật như vậy coi trọng, không phải một bước lên trời là cái gì? Không chỉ là bọn họ, chính là Hạ Linh Chân nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc. Có thể duy nhất giữ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí thần sắc cổ quái, cũng chỉ có Trần Phi. Có lẽ còn có thể thêm một Tiêu Đằng. Tiêu Đằng sắc mặt cổ quái nhìn Quá Chân Thánh Chủ, hắn dĩ nhiên biết, mình sư tôn không thể nào đáp ứng loại chuyện này. Tuy nhiên đối với Trần Phi bí mật, hắn rõ ràng không nhiều, nhưng là, bằng hắn đối với sư tôn Trần Phi biết rõ, cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là Quá Chân Thánh Chủ, sư tôn hắn vậy coi thường. Đúng vậy, chính là coi thường. Thu ta làm đồ đệ. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt khác thường nhìn vẻ mặt tự tin Quá Chân Thánh Chủ, nhàn nhạt lắc đầu nói, đa tạ ý tốt, bất quá không cần. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tuyệt đại đa số người đều là khó tin nhìn Trần Phi, mặt đầy hoang đường và khó tin sắc mặt. Như vậy một bước lên trời lớn cơ hội tốt, hắn lại có thể cự tuyệt. Ngươi nói gì sao? Vậy Thái Chân Thánh Tử cũng là sắc mặt cứng đờ, không dám tin. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Trần Phi lại dám như thế không cho hắn sư tôn Quá Chân Thánh Chủ mặt mũi, cũng không suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi xác định ngươi đã nghĩ xong? Thái Chân Thánh Tử nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lạnh như băng và uy hiếp, nhìn chằm chằm Trần Phi nói, một bước lên trời cơ hội đặt ở trước mắt ngươi, nếu như bỏ lỡ, đời này sợ rằng cũng bị mất. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta nghĩ, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Trần Phi sắc mặt vậy phai nhạt mấy phần, nhìn vậy Thái Chân Thánh Tử nhàn nhạt nói, ta nói, không cần. Nghe rõ chưa? Loại giọng nói này, biết bao làm đủ. Minh Dạ Tuyết thành tiểu Thái Chân môn thánh tử, cơ hồ có thể xưng làm là ngậm chìa khóa vàng đi tới hôm nay, lúc nào gặp qua như vậy lãnh ngộ. Rất tốt. Hắn tức giận cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi nói, đã như vậy, vậy coi như xong. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Thái Chân thánh tử phất tay áo xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở hắn phất tay áo xoay người rời đi ngay tức thì, ở trong mắt nhưng lướt qua một tia mưu kế được như ý cười nhạt. Nếu ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta vô tình. Dám cự tuyệt ta sư tôn Quá Chân Thánh Chủ, Trần Hư Không. Ha ha, không khỏi không thừa nhận, ngươi là gan thật rất lớn. Không quá ta sẽ cho ngươi biết, ở nơi này vạn đạo vực, ta Thái Chân môn mới là lão đại. Mà ngươi, dù là có lịch Bắc Thần chỗ dựa, vậy cái gì cũng không phải. Trên thực tế, đối với Quá Chân Thánh Chủ quyết nghị, Minh Dạ Tuyết trong lòng còn có mấy phần kháng cự. Hơn một người nhập môn, đại biểu hơn một cái cạnh tranh, áp lực lớn hơn. Như vậy một màn, hắn dĩ nhiên không muốn thấy. Bất quá nguyên bản hắn vậy không có can đảm từ trong chuyện xấu. Nhưng là, lần này lại có người âm thầm cho hắn một ít lá gan. Chư vị, nếu người đều đã đến đông đủ, vậy thì cũng chuẩn bị một chút, chúng ta muốn mở bí cảnh di tích. Lúc này, gặp Trần Phi, Minh Dạ Tuyết xích mích, vậy Ô La Kiếm Sơn đi theo cường giả vội vàng đứng ra nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên, trịnh trọng nhắc nhở. Ngoài ra, hy vọng các ngươi đều nghe tốt, cái này cây lớn 100.000 trượng trở lên khu vực là cấm khu, nhất định không thể lên đi, nếu không. Lời còn chưa dứt, Minh Dạ Tuyết lãnh đạm cắt đứt hắn, nói: "Nếu không, như thế nào? Nếu không, sẽ chết." Hạ Linh Chân nhàn nhạt mở miệng, nhìn Minh Dạ Tuyết nói: "Chúng ta Ô La Kiếm Sơn không chỉ một lần phái người đi lên, muốn thăm dò 100.000 trượng trở lên khu vực, nhưng là, không một ngoại lệ, cũng toàn quân chết hết. Chính giữa, liên liên thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả cũng đều không ngoại lệ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức biến sắc, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn một chút không có cối cây lớn chót đỉnh. Đại năng hùng chủ cường giả cũng chết tại đây phía trên. Vậy Minh Dạ Tuyết lúc này cũng là sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng hừ một tiếng, không nói gì. Ta nhắc nhở lần nữa một lần, cấm khu là chân tránh cấm khu, nhưng nếu là tự tìm chết, vậy cũng không có biện pháp. Một điểm này ta đã ghi lại lưu ảnh ngọc bích, đến lúc đó, các ngươi người tông môn cũng chỉ có thể phá răng đi trong bụng ướt. Hạ Linh Chân chậm rãi nói, Bàn Long kiếm tử ngươi yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Không sai, chúng ta chỉ sẽ ở cấm khu dưới hoạt động. Mọi người lập tức gật đầu. Cho dù là vậy Minh Dạ Tuyết cũng không ngoại lệ. Vậy thì tốt. Thấy một màn này, Hạ Linh Chân gật đầu một cái, chậm rãi nói, ngoài ra, thời gian là 300 năm. 300 năm sau đó, cái này gỗ lớn sẽ có lớn linh hồn lực lượng hỗn loạn thủy triều lên xuống, đến lúc đó các ngươi nếu như vẫn là ở nơi này, một loại là chết. Cho nên nhớ rõ sở, thời gian chỉ có 300 năm. Được. Rõ ràng. Mọi người lần nữa gật đầu. Chư vị trưởng lão, bắt đầu đi. Hạ Linh Chân hướng xa xa mấy vị kia Ô La Kiếm Sơn trưởng lão nhìn. Ừ. Mấy vị Ô La Kiếm Sơn trưởng lão đồng thời gật đầu, thân hình chớp mắt, ngay lập tức gian xuất hiện ở cây lớn bốn phía, lấy một cái quỷ dị chỗ đứng đem vây quanh. Một khắc sau thời gian, một vị trong đó Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả chìa tay ra, hướng vậy Cửu Anh Hồn Thụ nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một đạo thần bí linh hồn lực lượng bay bắn ra, không có vào trong đó. Ông sẽ ở đó thần bí linh hồn lực lượng không có vào Cửu Anh Hồn Thụ sau đó, cái này phiến linh lực trong thiên địa, phảng phất là ba động một chút, hết thảy ngay tức thì động lại. Nhưng tiếp theo, một đạo vô cùng to lớn linh hồn lực lượng thủy triều lên xuống, giống như là sóng lớn vậy, bao trùm mở, có từng đạo đường vân kéo dài ra, tựa như một tòa thật to linh trận, đem bao phủ. Cùng lúc đó, vậy mấy vị Ô La Kiếm Sơn trưởng lão cường giả đồng loạt phát ra khẽ quát tiếng. Vèo, vèo, vèo. Đồng thời, phía sau bọn họ có từng đạo phóng lên cao trùm tia sáng, thẳng sông lên trời cao. Trong quang trận, theo thứ tự là 8 tòa màu xám trắng cổ địa, tản ra cường hãn chấn áp lực, dọc theo bốn phương hướng, Cửu Anh Hồn Thụ bao trùm mở. Oen, phảng phất là có vật gì bị kích hoạt vậy Cửu Anh Hồn Thụ trên, nhất thời là có kinh khủng linh hồn lực lượng sôi trào, phảng phất là hình thành thực chất, xông lên trên 9 tầng trời lại rơi xuống, thật giống như ngân long thác nước vậy. Ông, ông, ông. Còn có từng đạo số lượng cao linh hồn lực lượng nước xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người, có lớn có nhỏ, tản ra kinh người chập chờn và tia sáng chói mắt. Mỗi một tòa linh hồn lực lượng nước xoáy đều có thể tiến vào trong đó, hấp thu trong đó linh hồn lực lượng, nhưng là người đề nghị từ nhỏ bắt đầu, bởi vì trong đó linh hồn lực lượng hàm chứa năng lượng đặc thù, một khi không chịu nổi, sẽ lập tức đem căng bể. Hạ Linh Chân thanh âm chậm rãi dâng lên, khiến cho được không ít người cặp mắt đều là híp một chút. Nhưng một khắc sau, Hạ Linh Chân nhắc nhở liền bị bọn họ quên đi. Có thể đi đến nơi này người, đại đa số đều là mỗi người khu vực cao cấp nhân vật, đối với tự có tuyệt đối tự tin. Bị hấp thu lực lượng cho căng bể, làm cho đùa. Loại này ngu xuẩn sai lầm, bọn họ không thể nào phạm. Cùng lúc đó, bọn họ cặp mắt vậy bắt đầu nóng bỏng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Anh Hồn Thụ lên một đoàn đoàn linh hồn lực lượng nước xoáy. Chọn tự nhận là thích hợp mình mục tiêu. Tiêu Đẳng, và ta tới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trực tiếp là hành động. Hắn trong miệng khạc ra một giọng nói, thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng Cửu Anh Hồn Thụ lên trời lên. Dạ, sư tôn. Thấy vậy, Tiêu Đẳng lập tức là đi theo lên. Bèo. Ở sau lưng hắn, Thái Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết phản ứng vậy rất nhanh. Vừa gặp Trần Phi hành động, hắn vậy lập tức là đi theo lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là không nói gì. Chương 2723, đại chiến. Không lâu lắm, hắn Tiêu Đẳng đi tới Cửu Anh Hồn Thụ 90.000 trượng tại hữu khu vực. Nơi này mỗi một cái linh hồn lực lượng nước xoáy đều là cực kỳ to lớn, phảng phất là hắc động vậy, lưu chuyển bây giờ, có kinh khủng linh hồn lực lượng thủy triều lên xuống khơi thông đi ra, cho người to lớn áp lực. Tiêu Đẳng chỉ là đứng ở nơi này, có loại cảm giác hít thở không thông. Không lâu lắm, hắn đã là mồ hôi chảy ướt lưng, sắc mặt tái nhợt. "Sư, sư tôn, nơi này áp lực quá lớn, ta." Tiêu Đẳng do dự nói. "Ta dạy ngươi đồ quên." Trần Phi quét mắt đầu đầy mồ hôi Tiêu Đẳng, nhàn nhạt nói. Tiêu Đẳng ngẩn ra, chợt nhớ lại trước khi lên đường, Trần Phi từng đã dạy hắn một môn pháp quyết. Tiêu Đẳng vội vàng vận chuyển pháp quyết, nhất thời cảm giác cả người áp lực yếu bớt rất nhiều. "Thật xin lỗi sư tôn, ta..." Tiêu Đẳng vội vàng xấu hổ nói. "Được rồi, ngươi đến nơi đó mặt đi thử một chút. Nhớ, ta dạy ngươi đồ một mục dùng, hấp thu và luyện hóa những linh hồn này lực lượng lúc, sẽ thành phải cho giao dịch rất nhiều." Trần Phi tiện tay chỉ một cái, chỉ ra một cái tương đối ổn định linh hồn lực lượng nước xoáy. "Ùm." Tiêu Đẳng nhất thời gật đầu, thân hình chớp mắt tiến vào vậy linh hồn lực lượng vòng xoáy chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Phi quét mắt sát theo sau lưng hắn Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết, vậy không nói gì, mà là bốn phía quét mắt, liền tùy ý tìm một to lớn linh hồn lực lượng nước xoáy, bước vào trong đó, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa chính giữa linh hồn lực lượng. Mà ở thấy một màn này, vậy Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết nhưng không nhịn được tức miệng mắng to, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đáng chết, bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này áp lực liền ta đều khó chống lại, hai người bọn họ lại một chút việc cũng không có. Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết trên mặt chợt xanh chợt tím, tựa như đang chần chờ. Xa xa, từng ngọn tựa như hấp động vậy linh hồn lực lượng nước xoáy, giống như một tấm tới từ viễn cổ miệng to vậy, đem kinh khủng kia linh hồn lực lượng thủy triều lên xuống không ngừng nhập vào xuất ra và nuốt mất, mang đến cho hắn nặng chịu áp lực. Sau hồi lâu, Quá Chân Thánh Tử cắn răng, thấp giọng mắng: "Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, qua đoạn thời gian đối với ta thích ứng nơi này, ta đang từ từ thu thập các ngươi." Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chớp mắt, xoay người rời đi, hạ rơi xuống đến 6-7 chục ngàn trượng khu vực, mới chậm rãi dừng lại, tùy ý tìm một cái linh hồn lực lượng nước xoáy đi vào. Cùng lúc đó, vậy Ô La Kiếm Sơn chư vị trưởng lão cấp tồn tại cũng là mặt đầy rung động nhìn một màn này, lẩm bẩm nói: "Hắn lại có thể lập tức đi ngay đến 9 vạn trượng cao độ. Nơi đó áp lực, hắn gánh nổi sao?" Ngược lại thì Hạ Linh Chân một mặt bình tĩnh. Hắn sớm có suy đoán, Trần Phi chính là cực kỳ lợi hại luyện đan sư linh hồn lực lượng rất lợi hại, cái này cũng nói được. "Chư vị, nơi đây liền làm phiền các ngươi." Hạ Linh Chân suy nghĩ một chút, vẫn là không có chuẩn bị tiếp tục ở đây ngây ngô. "Dĩ nhiên, đây là chúng ta phải làm." Chư vị Ô La Kiếm Sơn trưởng lão gật đầu một cái, Hạ Linh Chân vậy hướng bọn họ chắp tay, liền xoay người rời đi. Nơi đây vậy lại lần nữa lâm vào bình tĩnh chính giữa. Như vậy, thời gian cũng là qua thật nhanh. Ngay tại Trần Phi các người tiến vào Cửu Anh Hồn Thụ luyện hóa linh hồn lực lượng lúc, ngoại giới cũng là chuyển đến thiên đại sóng gió. Nửa năm sau đó, đi ở Ô La Đại Lục hành thiên ma thành hùng chủ đại năng cấp cường giả, Vạn Cốt Ma Quân, hắn gặp phải 4 vị cường giả thần bí vây công, tại chỗ bị đánh giết. Thứ tin tức này vừa ra, có thể nói đem trời thập phá. Thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả hạng khái niệm, tuyệt đối là đáng mặt siêu cấp nhân vật lớn. Cái này cùng tồn tại, dậm chân một cái, vạn đảo vực tất nhiên chấn động một khối, đừng nói là bị đánh chết, cho dù là bị thương đều rất hiếm thấy, mà bây giờ, nhưng thật đã chết rồi. Trong chốc lát, toàn bộ vạn đảo vực đều có chút sợ bóng sợ gió mùi vị. Tin tức truyền khắp bốn phương, rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động. Không lâu sau, lại có kinh người tin tức truyền ra, đó chính là đánh chết Hoành Thiên Ma Thành vạn cốt ma quân bốn vị người thần bí, lại là Đạp Thiên Kiếm Tông lãnh đời đã lâu cao cấp nhân vật. Nay thì tin tức vừa ra, phản phất như là bắn nhập trong chảo dầu nước, khiến cho được cả vùng đất này hoàn toàn sôi trào lên. Đạp Thiên Kiếm Tông lại hướng Hoành Thiên Ma Thành Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả ra tay, cái này ý vị như thế nào? Là muốn thật khai chiến không? Dẫu sao ai cũng biết, hùng chủ đại năng cường giả không thể lộn xộn, nhất là tất cả lớn thế lực cao cấp bây giờ, một khi ra tay, ý tứ là trước huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Mà chuyện kế tiếp đi về phía, cũng đúng như mọi người suy nghĩ. Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cường giả vạn cốt ma quân bị giết, khiến cho được Hoành Thiên Ma Thành tức giận. Hoành Thiên Ma Thành ba núi chính giữa mấy vị đại nhân vật tự mình rời núi, hướng Đạp Thiên Kiếm Tông lướt đi, truy xét hung thủ. Hoành Thiên Ma Thành đương thời Hoành Thiên Ma chủ lại là tự mình xuất quan, đi ra chân ma núi, muốn chém hùng chủ đại năng. Có thể cho dù là cái này thiên đại chiến trận, vậy không có thể làm Đạp Thiên Kiếm Tông lùi bước. Siêu cấp đại lục thương nam đại lục trên, rất hiếm vết người Bắc Phương hoang mạc. Đạp Thiên Kiếm Tông bốn vị hùng chủ đại năng cường giả dắt tay nhau tức giận, bố trí năm đại đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí trận thế, nên kích Hoành Thiên Ma chủ sáu vị hùng chủ đại năng cường giả. Trận chiến này ban đầu liền đánh được long trời lở đất, ngày tháng vô quang. Ước chừng 3 ngày thời gian, thương nam đại lục toàn bộ Bắc Phương hoang mạc liền bị bắn chìm, trên đại lục gần như 10% đất đai cũng toàn bộ thành bụi bặm, không còn tồn tại. Trận chiến này, vô số cường giả hiện thân xem cuộc chiến, thậm chí liền biển sâu xuống hải tộc hùng chủ đại năng đều bị kinh động. Bất quá trận chiến này cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại, lấy ngang tay kết cục bị người khuyên ngăn trở. Dẫu sao, nếu như đánh tiếp nữa, sợ rằng cả tòa Thương Nam Đại Lục cũng sẽ đừng đánh nặng. Thương Nam Đại Lục những thứ khác thế lực cao cấp tự nhiên không muốn thấy một màn này. Có thể mặc dù như vậy, cái này cũng không có nghĩa là trận chiến này kết thúc, mà là ý nghĩa mới vừa bắt đầu. Sau đại chiến, Hoành Thiên Ma Thành lập tức hướng Đạp Thiên Kiếm Tông tuyên chiến. Đạp Thiên Kiếm Tông vậy không yếu thế chút nào, tuyên chiến Hoành Thiên Ma Thành. Hai bên lấy một tòa 10 lần tại Ô La Đại Lục bể tan cảnh siêu cấp đại lục là chiến trường, bắt đầu lòng trời lở đất, ngày tháng không ánh sáng tông môn đại chiến. Trừ đôi phe thế lực tôn quý nhất nhân vật, trận đại chiến này hiện thân hùng chủ đại năng cường giả vượt qua 10 vị. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là siêu kinh khủng đánh một trận, cũng là ý nghĩa sâu xa đánh một trận. Vạn đảo vực vô số người ánh mắt, thậm chí là những thứ khác đại vực đều bị vững vàng hấp dẫn tới. Chiến tranh mở năm thứ 3 sau đó, Hoành Thiên Ma Thành ba đại hùng chủ đại năng cường giả kỳ tập Đạp Thiên Kiếm Tông, bị thương nặng một vị Đạp Thiên Kiếm Tông thánh đế cấp bắt trọng thiên, thiếu chút nữa đem giết chết. Năm thứ 7, Đạp Thiên Kiếm Tông một vị hùng chủ đại năng cường giả dắt hai đại đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí, phá Hoành Thiên Ma Thành một vị thánh đế cấp bắt trọng thiên cường giả thân xác, làm hắn chỉ còn lại ma hồn chật vật mà chạy, người bị thương nặng. Chiến tranh thứ 20 năm, Đạp Thiên Kiếm Tông một vị hùng chủ đại năng cường giả gặp bốn lớn Hoành Thiên Ma Thành thánh đế cấp bắt trọng thiên vây công, tại chỗ chết trận, nhưng nghe nói linh hồn không diệt, có lần nữa nặng hy vọng sống. Chiến tranh thứ 50 năm, Đạp Thiên Kiếm Tông nổ ba đại đứng đầu ba sao thượng phẩm đế khí, thành công chém giết một vị Hoành Thiên Ma Thành hùng chủ đại năng cường giả, bị thương nặng một người. Hai thế lực lớn chiến tranh thảm thiết, xa vượt quá người đời tưởng tượng. Trừ phi là ở bóng tối chiến tranh trong thời kỳ, nếu không hùng chủ đại năng cường giả rất ít có bị đánh chết, bởi vì ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mà bây giờ, nhưng liên tiếp truyền ra bọn họ chết trận tin tức, có thể gặp trận chiến này kịch liệt đến trình độ nào. Thậm chí càng về sau, Hoành Thiên Ma chủ cũng tự mình rời núi, trấn giữ ở chiến tranh chi địa, một bộ muốn tự mình dấu hiệu độc thủ, dẫn động tới vô số người thần kinh. Hoành Thiên Ma chủ và Thái Chân Thánh chủ như nhau, chính là vạn đảo vực thân phận địa vị tôn quý nhất một người trong. Đồng thời, hắn cũng là vạn đảo vực người thực lực cường đại nhất một trong. Một khi hắn tự mình ra tay, ý tứ là trước hoàn toàn không đường quay đầu lại có thể đi. Đến lúc đó, toàn bộ vạn đảo vực vậy ắt sẽ vì vậy tung lên một tràng mưa to gió dữ, là không có thể tưởng tượng sự kiện lớn. Có thể đang lúc này, vô số người không tưởng được chuyện xảy ra. Ô La Kiếm Sơn mấy vị hùng chủ đại năng cường giả tìm tới Hoành Thiên Ma Thành, không chỉ có giết Hoành Thiên Ma Thành hai vị đóng giữ ở Ma Các hùng chủ đại năng cường giả, còn một kiếm chém bể Hoành Thiên Ma Thành tượng trưng chi địa, chí cao quyền thế đơn vị, Ma Các. Đồng thời, bọn họ còn đoạt đi Hoành Thiên Ma Thành đứng đầu bảo vật trấn tông, Hoành Thiên Ma Thần Kiếm. Bất quá cũng có người biết được, thật ra thì cái này Hoành Thiên Ma Thần Kiếm vốn tên là không phải cái này, mà là tên là Giao Phục, là Ô La Kiếm Sơn trên lịch sử vĩ đại nhất thần kiếm một trong. Đứng sau năm đó uy trấn thiên hạ Long Nguyên song kiếm. Triệu năm trước, Hoành Thiên Ma Thành thừa dịp giết lung tung lên Ô La Kiếm Sơn sân môn, cướp đi cái này Giao Phục thần kiếm, cũng đem đổi tên là Hoành Thiên Ma Thần Kiếm. Triệu năm sau ngày hôm nay, lịch sử tựa hồ bắt đầu lặp lại. Cùng lúc đó, đáng sợ nhất là có người lại trận chiến này chính giữa gặp được tin đồn rất nhiều vạn năm trước thì đã tọa hóa Ô La Kiếm Sơn chí cường tồn tại, Diệu Lôi Kiếm Đế. Hắn lại có thể không có chết, lại xuất hiện thế gian. Rất nhiều người cũng không biết tin tức này là thật là giả, nhưng là, lời đồn đại sau khi ra, bọn họ cũng rung động đứng lên. Cực độ kinh hãi. Dẫu sao Diệu Lôi Kiếm Đế người thế nào? Bọn họ nhưng mà rõ ràng, triệu năm trước lao cổ đồng, các thế lực lớn hiện tích chữ tuổi xưa nhất nhóm người kia một trong. Nhân vật như vậy, cho dù kém Thái Chân Thánh chủ, Hoành Thiên Ma chủ phân nửa, nhưng vậy tuyệt sẽ không kém rất hơn. Bọn họ đều là một tầng thứ tồn tại. Nếu là người cửa sớm biết hắn còn sống, Ô La Kiếm Sơn ở trăm tông trên bảng xếp hạng, ít nhất cũng có thể lập tức lên cao 2-3 cái vị trí. Ô La Kiếm Sơn cùng Hoành Thiên Ma Thành, Đạp Thiên Kiếm Tông, Thái Chân môn nhóm thế lực chiến lệnh, chỉ ở nơi này cùng sừng sững ở tuyệt điên nhất nhân vật đứng đầu. Nếu không, trăm tông bảng trước 10, nhất định có Ô La Kiếm Sơn một chỗ ngồi. Nhưng mà, hôm nay Ô La Kiếm Sơn ở đó trăm tông trên bảng vị trí, nhưng là 11 vị. Vì vậy, vô số người cũng đương nhiên cho rằng, Diệu Lôi Kiếm Đế sớm đã chết. Ít nhất ở bọn họ ấn tượng chính giữa, lần trước Diệu Lôi Kiếm Đế xuất hiện ở trước mặt thế nhân, thật giống như vẫn là ở 3-400 ngàn năm trước. Nhưng là, không ai nghĩ tới, hắn nhưng còn sống. Lại thật còn sống. Xem như vậy mà nói, Hoành Thiên Ma Thành tựa hồ phải xui xẻo hả? Không ít người không khỏi được nhìn có chút hả hê. Chỉ cần một Đạp Thiên Kiếm Tông, đúng là không làm gì được Hoành Thiên Ma Thành. Hai người không hơn không kém. Nhưng là, như hơn nữa một cái có Diệu Lôi Kiếm Đế Ô La Kiếm Sơn, cái này thì không thể nói liền à. Hoành Thiên Ma Thành cố nhiên là lợi hại, nhưng là, lợi hại hơn nữa bọn họ vậy không gánh nổi hai đại thế lực liên thủ à. Dẫu sao, bọn họ cũng không phải là Thái Chân Môn, không phải Túc Đêm Thánh Địa, cũng không phải Thất Tinh Động. Bọn họ chỉ là Hoành Thiên Ma Thành mà thôi. Trong chốc lát, vô số đôi mắt quang hướng Hoành Thiên Ma Thành tụ đến, hoặc là tò mò, hoặc là giễu cợt, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là thương hại, hoặc đều có chi. Thậm chí, liên liên Hoành Thiên Ma Thành mình, vậy đều tựa như bị bao phủ ở một phiến mây đen lên dưới, cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ, trận chiến này bọn họ Hoành Thiên Ma Thành thật muốn túi đầu nhận thua sao? Chương 2724, Hoành Thiên Ma Thành túi đầu, Thái Chân Môn ra tay. Diệu Lôi Kiếm Đế do chết sống lại, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, liên liên Hoành Thiên Ma Thành cũng giống như vậy. Bọn họ sở dĩ dám toàn bộ điều động, đại bản doanh ma các bên trong chỉ để lại 2-3 vị hùng chủ đại năng cường giả trấn thủ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là trôi này năm đó giao phục thần kiếm, hôm nay Hoành Thiên Ma thần kiếm. Triệu năm trước giao phục thần kiếm, chính là vậy Ô La Kiếm Sơn trên lịch sử vĩ đại nhất thần kiếm một trong. Đồng thời, cũng là thời đại kia lợi hại nhất, cường đại nhất thần kiếm một trong, đứng sau ban đầu gần như vô địch, uy chấn thiên hạ Long Nguyên song kiếm. Cho dù là Thái Chân Thánh chủ, Hoành Thiên Ma chủ vậy đám nhân vật, chính diện đối với giao phục thần kiếm cũng đều không gặp được có thể chắc thắng. Có thể thấy vậy kiếm thật lợi hại. Mà ở nơi này triệu năm sau đó, có Hoành Thiên Ma thần kiếm chấn giữ Hoành Thiên Ma thành ma cát, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Cho dù là các thế lực lớn thân phận tôn quý nhất thánh chủ, ma chủ, yêu chủ, thần chủ cấp tồn tại xông vào, cũng khó mà chiếm được mấy phần chỗ tốt. Bất quá, Diệu Lôi Kiếm Đế xuất hiện, nhưng trở thành biến số lớn nhất. Thành tựu triệu năm trước cái thời đại kia di dân, Diệu Lôi Kiếm Đế hoàn toàn nắm trong tay đủ để khống chế giao phục thần kiếm phương pháp. Vậy vì vậy, hắn cơ hồ có thể xưng làm cho này thế gian duy nhất có thể khiêu động Hoành Thiên Ma thần kiếm nồng cốt cấm chế người. Mà sự thật cũng là như vậy. Làm Ô La Kiếm Sơn hùng chủ đại năng cường giả trắng trận ở đó Hoành Thiên Ma thành ma các ngang ngược lúc, đối phương trực tiếp sử dụng Hoành Thiên Ma thần kiếm, muốn chém cường địch. Có thể nhưng vào lúc này, Diệu Lôi Kiếm Đế vậy không chút do dự hiện thân. Hắn đầu tiên là lấy Ô La Kiếm Sơn cổ xưa bí pháp giam lại Hoành Thiên Ma thần kiếm, lại cất đi, bỏ vào trong túi. Nay cùng một màn, cũng là hoàn toàn làm đóng giữ ở ma các Hoành Thiên Ma thành hùng chủ đại năng cường giả tuyệt vọng. Bất quá vậy thật may, Diệu Lôi Kiếm Đế tựa hồ cũng không có tổn hoàn toàn diệt tuyệt Hoành Thiên Ma thành tâm tư. Nếu không, chỉ là lần này đánh lén, liền đủ để khiến cho được Hoành Thiên Ma thành sau núi lửa cháy. Vạn năm cơ nghiệp đem hoàn toàn hủy trong chốc lát. Nhưng dù vậy, Hoành Thiên Ma thần kiếm đội chủ, hai đại thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng chết, cũng là khiến cho được Hoành Thiên Ma thành tổn thương nguyên khí nặng nề, tiến tới đem đối mặt, gặp to lớn nguy cơ. Dẫu sao đây chính là thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng cường giả ạ. Cho dù là roi mắt toàn vạn đạo vực, vậy không mấy cái, huống chi chỉ một cái Hoành Thiên Ma thành. Trên thực tế, mọi người suy đoán, Hoành Thiên Ma thành hùng chủ đại năng cường giả tới hơn sẽ không vượt qua 10. Nói cách khác, lần này đại chiến đánh xuống, ban đầu trước chết vạn cốt ma quân, sau chết tại bể tan cảnh trên đại lục một vị hùng chủ đại năng, cùng với Ô La Kiếm Sơn chém rất vậy hai vị hùng chủ đại năng. Hoành Thiên Ma thành trên mặt nổi có hùng chủ đại năng cường giả, đã là chết sắp xỉ có một nửa. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là thiên tổn thất lớn. Đừng nói là Hoành Thiên Ma thành mình khó mà tiếp nhận, cho dù là người ngoài nhìn, vậy sẽ cảm thấy đau lòng. Tầm thường thế lực có thể sản sinh ra một vị hùng chủ đại năng cường giả, đã là mừng rỡ như điên, giơ lên trời cùng chúc mừng. Mà ước chừng 4 vị hùng chủ đại năng cường giả tổn thất, sợ rằng ngay cả là trên 1 triệu năm, vậy đều khó bù đắp lại. Suy nghĩ liền làm người ta bận tâm. Cùng lúc đó, tức giận hơn dĩ nhiên là Hoành Thiên Ma Thành. Đáng chết. Không tiếp. Ầm. Bể tan cảnh đại lục trên chiến trường, Hoành Thiên Ma Thành thân phận tôn quý nhất người, Hoành Thiên Ma chủ, hắn tức giận cả người phát run, sắc mặt nhăn nhó, một cái tát hung hăng vung ở một tòa cổ xưa đỉnh núi. Ầm. Khoảnh khắc gian, nay tòa cổ xưa đỉnh núi hóa thành phấn vụn, vô căn cứ biến mất, phảng phất là hoàn toàn không có tồn tại qua. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn không thể hạ giận. Ngược lại lại là tức giận, gương mặt xanh mét, đen giống như là đáy nổi tựa như được. Trên thực tế, đúng như ngoại giới đoán như nhau, Hoành Thiên Ma thành trên mặt nổi tổng cộng có 9 vị hùng chủ đại năng cường giả. Lén lút mà nói, đại khái còn có thể góp ra cái 2-3 vị đi. Nhưng đây đã là cực hạn. Nhưng bây giờ, lại một lần nữa chết 4 cái. 4 cái à? Đây chính là ước chừng 4 cái thánh đế cấp bắt trọng thiên hùng chủ đại năng à? Cái gì khái niệm? Càng liên tiếp gặp tai nạn chính là, liên liên Hoành Thiên Ma thần kiếm cũng bị Diệu Lôi Kiếm Đế cho cướp trở về. Tương đương với sống sờ sờ làm bọn họ Hoành Thiên Ma thành lại tổn thất một cái thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, cái này làm cho hắn làm sao không đau tim. Đơn giản là lòng đang chảy máu. Có thể nói lần này bọn họ Hoành Thiên Ma thành hành động, đơn giản là thua thiệt thuộc máu. Thậm chí có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề, thương cân động cốt. Mấy vị khác tại chỗ Hoành Thiên Ma thành hùng chủ đại năng, lúc này cũng là toàn bộ yên lặng, thậm chí trong mắt mơ hồ lướt qua một vẻ lo âu và sợ hãi. Hùng chủ đại năng rất khó chết không giả, nhưng vấn đề là bây giờ đều đã chết 4 cái, nếu như lại tiếp tục chết đi xuống, bọn họ Hoành Thiên Ma thành gánh nổi sao? Trọng yếu hơn chính là bọn họ cũng không muốn chết à? Cứ việc mở tiền chiến, bọn họ căn bản không sợ qua Đạp Thiên Kiếm Tông, nhưng hôm nay binh bại như núi đổ, chán trường thế dễ như bơn đánh tới, bọn họ vậy vẫn là mất đi lúc trước trong lòng vậy vô địch tự tin dũng khí. Câu có chút thích nhiên, rất hiển nhiên, đánh tiếp nữa, bọn họ Hoành Thiên Ma Thành chỉ có chiến bại một con đường, thậm chí rất có thể gặp tai họa ngập đầu. Ma chủ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Có người không nhịn được lên tiếng, chậm rãi nói, nếu như đánh tiếp nữa, nói không chừng Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn thật có thể cầm chúng ta Hoành Thiên Ma Thành diện. Bằng bọn họ cũng xứng. Hoành Thiên Ma chủ lạnh như băng nói, cả người tản ra kinh khủng ả uy, làm người ta không dám nói lời nào. Ai? Nhưng sau hồi lâu, hắn nhưng không nhịn được thở dài một tiếng, rõ ràng dù là miệng mình cứng rắn đi nữa, sự thật nhưng là sự thật, không thể nào bởi vì hắn mạnh miệng mà thay đổi. Hôm nay bọn họ cần phải đối mặt việc cần kiếp, là mau sớm kết thúc chiến đấu, để ngừa càng nhiều hơn tổn thất. Đồng thời, còn cần đối mặt bốn vị hùng chủ đại năng cường giả chết, mang đến quyền thế vùng chân không. Nói liếc, hắn Hoành Thiên Ma Thành mới có thể có hôm nay cường thịnh, cùng chính hắn, còn có bên trong cửa vậy hơn 10 vị hùng chủ đại năng cũng cởi không ra liên quan. Nhưng bây giờ ước chừng 4 vị hùng chủ đại năng cường giả chết, tất nhiên sẽ đưa tới lòng ngông giả thú, thậm chí là thế lực đối nghịch dục dịch. Nhìn chăm chăm bọn họ chết sau nơi rơi xuống chân không địa bàn, mà bọn họ Hoành Thiên Ma Thành bây giờ, tự thân đều khó bảo toàn, căn bản rút ra không ra dư thừa cường giả đi trấn thủ những cái kia chân không khu vực địa bàn. Mặt bên mà nói, đây cũng là tổn thất to lớn. Dẫu sao ai cũng biết, một phe thế lực cường đại hay không nồng cốt nhân tố một trong, chính là địa bàn diện tích. Sớm biết liền sẽ không để ý vậy tiểu bối. Hoành Thiên Ma chủ lần đầu tiên cảm giác, mình trước kia vậy quyết định, có phải hay không ban đầu đã sai lầm rồi. Nếu không phải là phái người hướng Trần Phi ra tay, Trải Qua Bắc Thần cũng không khả năng nhảy ra. Trải Qua Bắc Thần không nhảy ra nói, bọn họ Hoành Thiên Ma Thành và Đạp Thiên Kiếm Tông vậy không đánh nổi. Ô La Kiếm Sơn cũng không khả năng có thể tìm được cơ hội đánh lén bọn họ. Nói cách khác, hết thảy cũng chỉ là bởi vì mới bắt đầu cái đó hắn căn bản không để vào mắt mặt tiểu bối. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, một loạt nhân quả tuần hoàn thêm đến một khối, khiến cho được bọn họ Hoành Thiên Ma Thành tổn thất thảm trọng, nếm được khổ sở đau khổ. Thằng nhóc kia rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là Trải Qua Bắc Thần con riêng? Có thể coi là như vậy, Trải Qua Bắc Thần vậy chưa đến nỗi vì hắn liều mạng như vậy chứ? Vượt quá Hoành Thiên Ma chủ, tại chỗ những người khác cũng đều suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, cái đó tên là Trần Hư Không tiểu bối, rốt cuộc là thân phận gì? Lại đáng Trải Qua Bắc Thần là hắn liều mạng đến loại này. Nhưng bọn họ cũng biết, bây giờ cũng không phải là suy tính những thứ này việc vớ vẩn thời điểm. Trận chiến này không thể lại tiếp tục đánh nữa. Chia nhau hành động đi. Gương Thần ngươi đi một chuyến Đạp Thiên Kiếm Tông, nói cho bọn họ, chúng ta Hoành Thiên Ma Thành nguyện ý nhận thua, ngoài ra, nếu như bọn họ không đáp ứng, Linh Chiến Tử ngươi đi một chuyến Thái Chân Môn. Thôi, vẫn là ta đích thân đi đi. Hoành Thiên Ma chủ chậm rãi nói. Ô La Kiếm Sơn sở dĩ và bọn họ Hoành Thiên Ma Thành có thù oán, đó là bởi vì ban đầu đem Ô La Kiếm Sơn từ cực thịnh một thời vị trí kéo xuống, chính là bọn họ Hoành Thiên Ma Thành. Trừ cái này ra, Thái Chân Môn cũng là nguyên hùng một trong. Môi hở răng lạnh, phụ xe tương theo. Lần nữa lấy được giao phục thần kiếm Ô La Kiếm Sơn, trên mặt nổi ít nhất là hai vị thánh đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, cái này cùng lực lượng, cho dù là hôm nay Thái Chân Môn cũng không khả năng ngồi yên không để ý đến. Đem coi thường. Rõ ràng. Biết. Rất nhanh, Hoành Thiên Ma Thành, Đạp Thiên Kiếm Tông trên chiến trường tin tức truyền ra, Hoành Thiên Ma Thành hùng chủ đại năng cường giả gừng thần đích thân tới Đạp Thiên Kiếm Tông chiến doanh, ý đồ cầu hòa, nhận thua, lại bị Trải Qua Bắc Thần cự tuyệt. Nhận thua. Đánh dễ dàng, ngừng đánh có thể khó khăn. Nhất là hôm nay Hoành Thiên Ma Thành cưới hổ khó xuống, như đi trên băng, cho dù là Trải Qua Bắc Thần trong lòng không tư tâm, cũng không thể thả qua loại này tốt cơ hội. Huống chi là trong lòng của hắn đúng là cất giấu tư tâm, cái này càng không thể nào từ bỏ ý đồ. Nay thì tin tức vừa ra, giống như động đất vậy, vô số người chấn động, vậy vô số người vậy bắt đầu đồng tình, thương hại Hoành Thiên Ma Thành. Nhìn có chút hạ hê. Cầu hòa nhận thua. Đang nói chuyện dễ dàng, thật là muốn hành động, cái này coi như khó khăn. Thành tựu đại thắng phương, thật vất vả mới có thể có cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Đạp Thiên Kiếm Tông sao có thể sẽ không theo ngươi Hoành Thiên Ma Thành trên mình thật to gặm một miếng thịt di xuống chứ? Chỉ sợ là người cũng sẽ làm như vậy chứ. Nhưng mà, rất nhanh lại có tin tức truyền tới, Thái Chân Môn Phó Môn chủ lại có thể tự mình rời núi, đi Đạp Thiên Kiếm Tông mà thám. Không lâu sau, Thái Chân Môn Phó Môn chủ rời đi, Trải Qua Bắc Thần sư huynh, Đạp Trời Kiếm chủ Lý Văn Chấn không biết làm sao tuyên bố ngưng chiến. Tất cả mọi người, bao gồm Lý Văn Chấn cũng không nghĩ tới, Thái Chân Môn lại sẽ là Hoành Thiên Ma Thành ra mặt. Có thể nếu như là Thái Chân Môn mà nói, cho dù là Đạp Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có thể trung thực túi đầu, ngoan ngoãn cho cái này mặt mũi. Về phần tại sao? Rất đơn giản. Phải nói Vạn Đạo vực nhất không thể trêu chọc ba cổ thế lực. Đó chính là đứng hàng ở trong tông bảng trước ba Thái Chân Môn, Túc Đêm Thánh Địa, cùng với Thất Tinh Động. Tại sao nói vậy? Bởi vì roi mắt toàn bộ Vạn Đạo vực, cũng chỉ có bọn họ ba nhà thế lực có Thánh Đế cấp cựu trọng thiên thánh hiền tồn tại, hoặc là thánh hiền cấp sức chiến đấu. Nói cách khác, tuy nói mọi người đều là đứng hàng ở trong tông bảng trên, nhưng trên thực tế, thật ra thì căn bản liền không phải là một cấp bậc. Vạn Đạo vực công nhận vô địch bá chủ, chỉ có ba nhà. Đó chính là Thái Chân Môn, Túc Đêm Thánh Địa, Thất Tinh Động. Trừ cái này ra, còn như còn dư lại cái gì đó trước Hỏa Đan vực, Đạp Thiên Kiếm Tông, Hoành Thiên Ma Thành nhất lưu. Mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng vẫn là kém chút, là thật thấp một tầng thứ. Mà nguyên bản đã là gây ra một cái sự kiện lớn, đầu ngọn gió đang thịnh Ô La Kiếm Sơn, hôm nay cũng là lập tức điệu thấp đứng lên. Phản phất như là, lúc trước ngang nhiên đánh chết Hoành Thiên Ma Thành hai vị hùng chủ đại năng cường giả hung thủ, Nguyên Hung, cũng không phải là bọn họ vậy. Nhưng cũng có người thông minh, hơi liên lạc một chút trước sau, liền biết tại sao và nguyên nhân. Thái Chân Môn nhìn như là ở là Hoành Thiên Ma Thành ra mặt, trên thực tế, cũng không thử không có gõ, uy hiếp, cảnh cáo Ô La Kiếm Sơn ý nghĩa à? Một cái chớp mắt bây giờ, gió nổi mây vần Vạn Đạo vực nên đón quỷ dị bình tĩnh, mà ở cái này trong quá trình, thời gian cũng là lặng lẽ mất đi. Chương 2725, cấm khu trên. Đen nhánh linh hồn lực lượng vòng xoáy chính giữa, hắc ám bao phủ hết thảy, từng đạo kinh khủng linh hồn lực lượng gió bao không ngừng tàn phá, gầm thét, làm được từng vị thu nạp, luyện hóa bọn họ người, cũng chịu hết hành hạ, thậm chí là nguy hiểm. Mọi người đều biết, Ô La Kiếm Sơn thánh địa, thánh kiếm sơn chính giữa, có thể có được thiên đại chỗ tốt, nhưng cùng chi nương theo, nhưng cũng là nguy hiểm to lớn. Trên thực tế, mỗi một lần Ô La Kiếm Sơn thánh địa mở, đều có máu tươi và tử vong. Mới có thể có 2/3 còn sống đi ra, coi là vận khí tốt. Mới có thể có một nửa người hoặc là đi ra, coi như là bình thường trình độ. 1/3, thậm chí là 1/4 người sống đi ra, vậy rất bình thường. Nhưng phải nói trong những người này thoải mái nhất, dĩ nhiên là Trần Phi không thể nghi ngờ. Bởi vì nói thật, này trời linh hồn lực lượng gió bão mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không tạo thành uy hiếp gì. Có 7 màu tiên thiên thần phách hắn, tiên thiên cũng đã là đứng ở chỗ bất bại. Trừ phi là nơi này linh hồn lực lượng gió bão còn có thể tăng lên nữa mấy chục lần, mấy trăm lần, nếu không, nơi đây đối với hắn mà nói giống như là như cá gặp nước, chính là một tòa tuyệt đẹp thánh địa tu luyện. Mà lần này tu luyện, đối với Trần Phi hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn sở dĩ một mực cắm ở nửa bước thánh đế cấp, không vượt qua, chính là muốn ở chỗ này trước đem mình 7 màu tiên thiên thần phách, trước tăng lên tới cấp thứ 4, màu xanh lá cây cấp. 7 màu tiên thiên thần phách cấp thứ 4, màu xanh lá cây cấp, tương đương với phổ thông tiên thiên thần cấp thần niệm nguyên thần một đạo linh hồn tư chất. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy xong tiên thiên thần cấp, một chân thánh cấp 3 đạo đồng tu thiên tư bước vào thánh đế cấp. Đây là một loại biến chất. Trọng yếu nhất chính là, đây đối với hắn tương lai con đường mà nói, đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Xong tiên thiên thần cấp, một chân thánh cấp 3 đạo đồng tu, so với siêu cùng thần thú đều không xính hơn để cho, thậm chí mơ hồ tăng thêm một bậc. Đây là tuyệt đẹp tốt cơ hội. Trần Phi không muốn bỏ qua. Dẫu sao, muốn bước vào thánh đế cảnh giới, cái này quá dễ dàng. Thời gian vừa niệm thôi. Nhưng có thể lấy xong tiên thiên thần cấp, một chân thánh cấp 3 đạo đồng tu thiên tư bước vào thánh đế cấp, cái này thì quá khó khăn, cả đời chính giữa cực lớn tỷ lệ cũng chỉ có lần này cơ hội. Hơn nữa, hắn bây giờ có 7 màu tiên thiên thần phách cấp bậc, chính là cấp thứ 3, màu vàng cấp. Nói cách khác, khoảng cách màu xanh lá cây cấp 7 màu tiên thiên thần phách, Trần Phi hắn liền chỉ thiếu chút nữa. Cơ hội liền gần ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền càng không muốn thắt thất lương cơ. Còn như lấy đôi chân thánh cấp, thậm chí là ba chân thánh cấp 3 đạo đồng tu tư chất bước vào thánh đế cấp, Trần Phi hắn mặc dù cũng nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là sáng suốt buông tha cái này không thiết thực ý niệm. Không nói ba chân thánh cấp 3 đạo đồng tu tư chất bước vào thánh đế cấp, cũng chỉ là ba chân thánh cấp 3 đạo đồng tu, trên lịch sử căn bản chưa từng có, chưa bao giờ xuất hiện. Mà đôi chân thánh cấp 3 đạo đồng tu tư chất, tựa hồ có một cái. Đó chính là từ trước tới nay, được gọi là trên lịch sử người thứ nhất Thái Hoàng Không Sức Mẹ. Nhưng cái này cũng chỉ là tin đồn, theo thuyết phục, Thái Hoàng Không Sức Mẹ rốt cuộc là một cái gì thiên tư, không người biết, vậy không người nói rõ. Mà Thái Hoàng Không Sức Mẹ bực nào nhân vật, có thể nói cho dù là mười minh thần thấy hắn cũng được quỳ, ngay cả là mấy vị kia bị tôn sùng là cổ kim mạnh nhất phong bi mấy người cũng đều đối hắn cực độ sùng bái, tự nhận không bằng. Trần Phi hắn có thể cùng Thái Hoàng Không Sức Mẹ so sao? Mặc dù hắn trong lòng ẩn có mấy phần muốn cùng ông trời thử so cao, muốn cùng tranh phong ý chí chiến đấu, nhưng cái này ít nhất đều là thành tiên sau chuyện. Hắn hôm nay nói thật, liền Thái Hoàng Không Sức Mẹ một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, là khác biệt một trời. Cho nên suy đi nghĩ lại, Trần Phi hắn vẫn là quyết định thông minh một chút, không lại tiếp tục tìm được. Mà đang quyết định sau đó, Trần Phi đối với linh hồn này lực lượng luyện hóa, thu nạp tốc độ cũng là có thể nói cực độ khủng bố. Không tới 10 năm, một tòa linh hồn lực lượng nước xoáy liền bị hắn nuốt mất. Không tới 50 năm, Trần Phi hút khô dòng dã 10 tòa linh hồn lực lượng nước xoáy. Không tới 100 năm, Trần Phi bắt đầu đặt chân cấm khu bên bờ, thử nghiệm thu nạp cấm khu chính giữa càng là tinh túy, bàng bạc linh hồn lực lượng. Hơn 200 năm sau đó, Trần Phi trong cơ thể linh hồn lực lượng rốt cục thì đạt tới một cái hạn mức tối đa. Xem ra là xong hết rồi sao? Hắc ám, lạnh như băng cấm khu bên bờ, Trần Phi vậy đôi giống như lưu ly vậy đen nhánh con ngươi, chậm rãi mở ra. Một đạo sắc bén thần mang nơi này, lại là khiến cho được cấm khu chính giữa linh hồn lực lượng đều là hơi chậm lại, chuẩn bị đánh bể thành bột. Hắn lúc này, cả người linh hồn lực lượng đã là đạt tới cực điểm. Trong cơ thể 7 màu tiên thiên thần phách màu sắc, cũng là đạt tới biến chất màu xanh bên mờ. Mà bây giờ hắn, cần một cái bên ngoài kích thích, một cái chất biến đốt lửa tuyến. Cười một tiếng, Trần Phi ánh mắt nhỏ híp lại, giương tay một cái, một đoàn nở rộ màu đen hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn. Đó là ma tụy long liên. Luyện. Trần Phi khẽ than một tiếng, chợt mắt thần đông lại một cái, tay áo bào huy động. Khủng bố linh hồn lực lượng ngay lập tức gian hóa thành ngút trời thủy triều lên xuống, đem vậy ma tủy long liên chìm ngập, không lâu lắm, tản ra sáng lạ ánh sáng. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình không ngừng có huyền liền diệu, cổ xưa phù văn, linh hồn lực lượng trôi động ra, hướng vậy ma tủy long liên bay đi. Theo thời gian lưu chuyển, ma tủy long liên bắt đầu biến ảo, do ngay từ đầu luyện hóa hình thái, dần dần lớn lên, sinh ra đầu lâu, bả vai, hai cánh tay, ngực vân vân. Không biết qua bao lâu sau đó, một đạo hoàn chỉnh linh hồn lực lượng thân thể xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi con mắt chớp mắt, thân xác ngồi xếp bằng dưới đất, một tiếng kinh ngâm. Hồn sinh, hồn rời. Thoáng qua bây giờ, Trần Phi trong cơ thể 7 màu tiên thiên thần phách lại có thể chia làm hai, lao ra trong cơ thể, không có vào đến vậy linh hồn lực lượng thân thể chính giữa. Ông. Thanh thúy đại đạo cổ ngâm vang lên, vậy linh hồn lực lượng thân thể chậm rãi mở hai mắt ra, chợt hướng chắp tay. Đây là hắn linh hồn lực lượng phân thân. Đi đi, cẩn thận chút, nếu như không được, lập tức thuấn di đi ra, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Trần Phi chậm rãi nói. Ừ. Linh hồn lực lượng gật đầu, xoay người bước chân vào 100.000 trượng phía trên cấm khu. Ma tủy long liên có thể sản sinh ra linh hồn lực lượng phân thân, mà 7 màu tiên thiên thần phách nhưng có cộng sinh lực lượng. Cộng sinh? Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa phân thân nơi đạt được hết thể linh ngộ, cảnh giới tu vi tăng trưởng, quy luật tăng cường, bản thể đều có thể đồng thời được hưởng. Còn nếu là phân thân bất hạnh gặp nạn chết, vậy sẽ không phát sinh chuyện gì thành, đỉnh hơn cũng chính là yếu ớt một đoạn thời gian thôi. Cái này cùng linh hồn lực lượng phân thân có thể được hưởng chỗ tốt so với, đơn giản là trên trời dưới đất. Nói thật, loại này có thể nói đổi thay linh hồn lực lượng năng lực, cho dù là minh thần trí nhớ chính giữa những cái kia dung chuyển trời đất, tươi đẹp vạn cổ tuyệt đại siêu cấp người tàn nhẫn. Những cái kia uy chấn cựu thiên thập địa, sâu cổ thông bây giờ tuyệt đại mạnh nhất công pháp, thần thông, cũng đều chưa từng có. Nói cách khác, chỉ là cái này bảy màu tiên thiên thần phách, tựa hồ liền so minh thần trí nhớ chính giữa bất kỳ một người nào vô địch tuyệt đại thần thông cũng còn muốn mạnh hơn, kinh khủng hơn. Nhưng cái này tiên thiên bảy màu thần phách, nhưng ước chừng chỉ là bạc đầu tọa vong kinh công pháp nhập môn thôi. Năm đó minh thần sư tôn, tựa hồ thật từ tiên hư mang ra ngoài một cái không phải đồ ạ. Nhưng tức là, chính hắn không hưởng thụ được, thiện nghi cho ta. Trần Phi lẩm bẩm nói. Cho đến ngày nay, minh thần ở hắn suy nghĩ chính giữa địa vị cơ hồ có thể so với minh đạo xuyên. Có thể nói không có minh thần mà nói, cũng chưa có hắn Trần Phi ngày hôm nay. Giữa lúc Trần Phi nghĩ như vậy, cấm khu chính giữa truyền tới khủng bố dị biến. Ùng ùng, đáng sợ sấm sét tiếng vang khắp lên, ở đen như mực kia cấm khu chính giữa, lực lượng kinh khủng lại là ngưng tụ thành sấm sét, bạo cướp mà qua, giống như là cuồng bạo chăn sấm vậy, hung hãn đánh vào cấm khu chính giữa vậy một đạo nhỏ bé bóng người trên thân thể. Phịch. Chu vi chục nghìn mét linh hồn lực lượng đều bị nổ, hóa thành không bao giờ dừng lại chấn động lôi trì, đem vậy nhỏ bé hình người thân thể chìm ngập ở trong đó. Trần Phi linh hồn lực lượng phân thân mặc dù trong cơ thể không có máu tươi, nhưng vẫn là theo bản năng cổ họng động một cái, làm ra trào máu tư thế. Hồn phách cổ sấm sao? Cấm khu ra, Trần Phi bản thể sắc mặt ngưng nhiên nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hồn phách cổ sấm, có thể nói là linh hồn lực lượng cao cấp biến hóa. Vậy có thể đạt tới loại trình độ này thời điểm, cho dù là thánh đế cấp tầng 7 cường giả vậy phải cẩn thận. Mà hắn linh hồn phân thân tuy nói mưu lợi chiếm chút bảy màu tiên tiên thần phách trước bầu trời tiện nghi, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn lúc này áp lực rất lớn. Cấm khu chính giữa, Trần Phi linh hồn phân thân sắc mặt hơi thương trắng, thân thể đang phát ra rất nhỏ mà dồn dập run rẩy. Không cách nào hình dung đau nhức lan tràn ở trên người hắn. Hắn mặc dù là phân thân, nhưng cũng có mình ngũ giác. Hắn lúc này, cả người tựa như là mau muốn rời ra từng mảnh vậy, xương cốt đều có chuẩn bị chấn bể cảm giác. Không hổ là hồn phách cổ sấm, đích xác là lợi hại. Nhưng chỉ là như thế, còn không làm gì được ta. Trần Phi linh hồn phân thân lẩm bẩm nói, lại là tại chỗ bàn ngồi dậy. Đông. Nhưng mà, còn không đợi hắn hơi làm điều chỉnh, cấm khu bầu trời trên, khủng bố hồn phách cổ sấm lại lần nữa vang khắp. Lại là một đạo lớn như núi nhạc sấm sét chăn lớn bạo cấp tới, điên cuồng, cuồng bạo đánh vào trên người của hắn. Bành. Trần Phi linh hồn phân thân lại lần nữa bị đánh bay, thân thể run rẩy biên độ, cũng là càng phát ra kịch liệt. Nhưng cùng lúc đó, vờn quanh ở trên người hắn bảy màu tiên thiên thần phách linh hồn ánh sáng, nhưng cũng là càng phát ra sáng lạng, sáng chói đứng lên. Hướng màu xanh la cây làm tràn vào đổi, và rời đi. Như vậy, Trần Phi linh hồn phân thân bắt đầu địa ngục vậy chui luyện đường. Chương 2726, đưa tử địa rồi sau đó sinh. Cửu anh hồn thụ 100.000 trượng trên cấm khu, linh hồn lực lượng khổng lồ, vượt quá Trần Phi dự đoán. Nhất là vậy gần như thực chất hồn phách cổ sấm, số lượng vậy thật sự là quá nhiều, một đạo tiếp theo một đạo, cơ hồ là kháng kích đoạn, không bao giờ dừng lại. Vậy cùng áp lực, để cho người không thở nổi. Nhưng cũng là ở cái này trong quá trình, Trần Phi linh hồn phân thân thân thể, ở cái này lần lượt cuồng oanh lạm tạp chính giữa, gần như vỡ nát. Từng đạo vết nước đầy vải ở trên đó. Từng luồng linh hồn buồn nguyên lực lượng, cũng là không ngừng từ vậy chính giữa dòng nước chảy ra. Nếu không phải bảy màu tiên thiên thần phách bản chất lực lượng quá cường hãn, không ngừng sống lại, có lẽ Trần Phi linh hồn phân thân đã sớm không gánh nổi, được rút lui. Đến lúc này, Trần Phi vậy cuối cùng là rõ ràng, vì sao Ô La Kiếm Sơn người sẽ đối với cái này cựu anh hồn thụ 100.000 trượng lên cấm khu đàm chi sắp biến, kiêng kỵ mà thâm. Đối với cũng không phải là linh hồn một đạo tu sĩ mà nói, chỗ này đúng là đáng sợ. Cũng không phải là linh hồn một đạo tu sĩ nói, đáng sợ chỉ sợ là hùng chủ đại năng cường giả đích thân tới, cũng chỉ có thể quỳ. Mà ở cái này lần lượt linh hồn lực lượng cuồng lôi đánh xuống, Trần Phi thậm chí mơ hồ cảm nhận được linh hồn phân thân căn nguyên gần như vỡ nát mùi vị. Không nghi ngờ chút nào, này cùng chui luyện tuyệt đối là địa ngục cấp. Nhưng đây cũng là thực tế. Trên cái thế giới này, muốn lấy được càng lực lượng mạnh thì nhất định phải bỏ ra. Chỉ có người thường khó có thể tưởng tượng bỏ ra mới có thu hoạch. Cho đến ngày nay, mọi người đều thấy được hắn thiên tài một mặt, nhưng là ai có thể thấy từ phía dưới, hắn vì có những lực lượng này mà trả giá nhiều ít đâu. Cựu tử nhất sanh, thiên sơn vạn trở, lần lượt ở sống chết gian quanh quẩn, cái mạng này, những thứ này thành tựu cũng là ở trải qua lần lượt liều mạng sau đó mới có ngày hôm nay. Lại hơn chống đỡ một hồi đi, ta có thể cảm nhận được khoảng cách bảy màu tiên tiên thần phách lột xác đã không xa. Trần Phi bản thể lẩm bẩm nói. Chợt hắn lại thân hình trước mắt, bước chân bước ra, bản thể vậy đi theo tiến vào vậy cấm khu trên. Ùng ùng, khủng bố hồn phách cổ sấm rơi xuống, Trần Phi bản thể bị đánh bay ra ngoài hơn 10.000 mét, cổ họng một ngọn, máu tươi phun ra. Lại tới. Vậy mà lúc này Trần Phi bản thể trên mặt nhưng hiện ra đã lâu hung ác, vẻ điên cuồng. Tiêu máu từ hắn trong mắt leo bỏ ra ngoài. Hắn dụng sức lau một cái vết máu ở khoe miệng, nhìn trên đỉnh đầu vậy tiếp tục ngang nhiên rơi xuống hồn phách cổ sấm, cổ họng gian. Quả thật có một tiếng gầm nhẹ tiếng gầm thét ra. Hững. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, gần như sôi trào linh hồn lực lượng ánh sáng tách thả ra, giống như phủ du hám cây lớn vậy. Hắn lại là chủ động đánh ra, cùng kinh cùng kia, to như núi cao hồn phách cổ sấm đụng phải một khối. Bành! Đồ sộ tiếng vang triệt, từng đợt sóng linh hồn lực lượng, sấm sét sóng gợn cuộn sạch mở tối cấm khu chính giữa, bị dính vào tiên vết máu. Nơi này phát sinh hết thảy không người có thể thấy được, bởi vì nơi đây chính là cựu anh hồn thụ cấm khu, nhân thần ma cấm nhập, nhưng là, nếu là có người có thể ở cái này thấy phát sinh hết thảy, tất nhiên sẽ làm lộ vẻ xúc động. Tính dẻo, kiên nghị, huyết tính, cốt khí, chính là bất kỳ một vị cường giả thành hình cơ sở, nhưng không khỏi không thừa nhận chính là Trần Phi có những cơ sở này, đã là toàn diện bao trùm ở rất nhiều người trên. Quật khởi tại vi mạt bây giờ, dựa vào chính là những thứ này. Điên cuồng, cực hạn điên cuồng. Không thành công thì thành nhân huyết tính, mới có thể đạp vô số hải cốt, đi lên nhất đỉnh cấp. Như vậy, không biết qua bao lâu, vèo. Vèo hai tiếng, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân, đồng thời thân hình trước mắt, biến mất ở cấm khu chính giữa, thoát khỏi đi ra ngoài. Đã vượt qua cực hạn, nhưng còn chưa đủ, chỉ có thể trước khôi phục một chút tiếp tục nữa. Trần Phi bản thể lẩm bẩm nói, cùng linh hồn hắn phân thân hơi khẽ gật đầu. Cấm khu chính giữa cuồng bạo vẫn còn tiếp tục, nhưng cấm khu biên giới, nhưng cũng là từ từ lâm vào bình tĩnh. Nhưng lưu lại ở Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân trên, vẫn còn là những cái kia không bao giờ tắt hồn phách cổ lôi lực tính. Bọn họ giống như là phụ cốt chi thư, do trên thân thể các nơi khe hở, không ngừng chui vào Trần Phi sấm biển chính giữa, nện rèn trước cái này hai cái hư hại linh hồn. Cái này cùng thống khổ, có thể nói so ngàn đao lăng chỉ lợi hại 100.000 lần, triệu lần vượt quá. Nhưng là, dựa vào những năm này cắn răng đi tới kiên nghị, Trần Phi cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, mặc dù kinh khủng này đau nhức không ngừng chiếm đoạt, hành hạ hắn thần kinh, nhưng hắn nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, theo như địa ngục này đến chết chuối luyện, trong cơ thể hắn bảy màu tiên thiên thần phách bổn nguyên lực lượng, vậy tại bắt đầu không ngừng đánh vào cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, thậm chí là vượt qua cực hạn. Nói thật, nếu như lúc này Trần Phi chỉ là đan tu linh hồn một đạo, hoặc cho dù là hai đạo đồng tu, dựa vào như địa ngục này khủng bố chuối luyện, hắn sớm đã là thành công lên cấp, nhưng là, ba đạo đồng tu dưới, độ khó, cực hạn cao điểm vẫn là quá lớn, quá cao. Vì vậy, hắn còn cần thời gian, còn cần tiếp tục mãi, còn cần càng cường lực bên ngoài kích thích một chút. Trần Phi bản thể cặp mắt chính giữa, lóng lánh sắc bén vẻ hung ác, nhìn xa đỉnh đầu cuồng bạo cấm khu chỗ sâu, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết hồn phách cổ sấm trên thì là cái gì chứ?" Hắn trong lòng, phản phất như là được mở ra vẹn đỏ ra ma hộp, không thể nén sinh ra kinh khủng hơn, điên cuồng tâm tư. Hắn muốn khiêu chiến hồn phách cổ sấm trên kinh khủng hơn chi cấm khu. Mấy năm sau đó, Trần Phi, linh hồn phân thân khôi phục kết thúc. Hai người nhìn nhau một cái, đồng loạt lại lần nữa bước vào độ tiến triển. Vèo, vèo, ùng ùng. Ngút trời cuồng liệt hồn phách cổ sấm giống như là sóng gió kinh hoàng rơi xuống, chìm ngập Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân. Nhưng lần này, cũng không biết là hay không là cảm giác áp lực, đối với bọn họ mà nói lại là đổi ít đi một chút. Quả nhiên, đưa tử địa rồi sau đó sinh mới là nhanh nhất con đường. Trần Phi bản thể xa xa liếc nhìn cấm khu chỗ sâu, chợt cắn răng, hướng linh hồn phân thân nhìn, thử một chút đi. Ừ. Linh hồn phân thân gật đầu một cái, sắc mặt ngưng nhiên bước chân vào cấm khu chỗ sâu. Đông. Trong thoáng chốc, toàn bộ cấm khu phảng phất là bị giam lại, thời gian, không gian cũng vào giờ khắc này cứng đờ. Coi như sau đó một khắc, uy áp kinh khủng cùng sự vật xuất hiện. Sấm biển lan lộn, từng đạo màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu xám cho năng lượng kinh khủng vẫn là thức tỉnh thái cổ manh thú vậy, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Khoảnh khắc gian, cho dù là Trần Phi đều có chủng da đầu tê dại, toàn thân phát rét cảm giác hít thở không thông. Địa hỏa sấm do căn nguyên hồn lực. Trần Phi mí mắt vừa kéo xúc, cả kinh thất sắc. Địa hỏa sấm do căn nguyên hồn lực, đây chính là đủ để chôn vùi thánh đế cấp cựu trọng thiên thánh hiển tồn tại cao nhất thần lực. Có thể nói coi như là chí tôn tới, chỉ cần cũng không phải là linh hồn một đạo chí tôn, cũng được ngoan ngoãn rút lui. Bởi vì vật này cho dù là bọn họ, cũng đều không tư cách cùng chống lại. Cứng rắn tới, liền chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, làm vậy địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực thức tỉnh sau đó, toàn bộ cấm khu chính giữa linh hồn lực lượng cũng là giống như sôi trào máu tươi, tách thả ra, bạc đến một loại gần như đáng sợ bước. Những lực lượng này không ngừng tụ tập, hình thành cực độ kinh khủng uy nghiêm, thậm chí đem Trần Phi linh hồn phân thân thuấn di năng lực chế trụ. Xong rồi, ở một chớp mắt kia, Trần Phi bản thể nhất thời tâm lạnh. Thuấn di năng lực bị chế trụ, ý nghĩa hắn linh hồn này phân thân chỉ sợ là không chạy khỏi. Trừ phi, hắn có thể thừa dịp này cơ hội một lần hành động đột phá đến bảy màu tiên tiên thần phách màu xanh lá cây cấp, mới có thể nắm cựu tử nhất xanh cơ hội, trốn bay lên trời. Xem ra chỉ có liều mạng. Trần Phi cắn răng nói, thang ngồi nhìn linh hồn phân thân không có chút nào đóng góp bị địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực nghiền chết, còn không bằng đưa tử địa rồi sau đó xanh đụng một cái, dù sao kém có nhất, kết quả xấu nhất vậy không ai bằng này. Thật ra thì vậy không nhiều lắm khác biệt. Ngược lại hắn nếu là có thể làm được hướng chết mà sống, đưa tử địa mà hậu sinh, hắn có thể thu hoạch chỗ tốt, đem sẽ không giới hạn to lớn. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cấm khu trên, khủng bố, cổ xưa địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực uy áp càng mạnh liệt đứng lên, cho dù là cách nhau khoảng cách rất xa, Trần Phi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, vậy chính giữa kết quả là chất đống, hàm chứa bao kinh khủng, khổng lồ lực lượng. Một khi loại này lực lượng chính diện rơi xuống, hắn ắt sẽ 10 phần chết chắc, không có chút nào còn sống hy vọng. Mà nơi đây phát sinh hết thảy, vậy kinh động đến cửu anh hồn thụ cấm khu vực xuống những người khác. Cùng với Ô La Kiếm Sơn những trưởng lão kia cường giả, chẳng lẽ có người tiến vào 100.000 trượng cấm khu? Thật sự là tự tìm cái chết. Kinh khủng như vậy linh hồn lực lượng, đơn giản là hủy thiên diệt địa vậy, cho dù là hùng chủ đại năng cấp tồn tại đích thân tới, cũng đều không gánh nổi chứ. Thảo nào Ô La Kiếm Sơn sẽ như vậy nghiêm túc nhắc nhở chúng ta, nơi đây đúng là có thể nói cấm khu. Nhân thần ma cấm nhập. Từng vị trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu sắc mặt ngưng trọng mở mắt ra, nhìn xa gầm thét, nổi giận cấm khu trên, ở trên mặt bọn họ đều là toát ra sợ hãi thần sắc. Một lát sau, bọn họ thức thời không thấy hết thảy các thứ này, tiếp tục từ từ luyện hóa, thu nạp linh hồn lực lượng nước xoáy chính giữa năng lượng. Cửu anh hồn thụ xuống bên ngoài kéo dài khu vực, từng vị Ô La Kiếm Sơn trưởng lão cường giả sắc mặt lạnh nhạt tiên lặng ngước nhìn bầu trời lên cấm khu, nhưng cũng không có qua nhiều kinh ngạc, đạt tới hốt hoảng. Vậy không người nhằm vào này nói gì? Bởi vì những năm gần đây, ví dụ như loại này sự việc, bọn họ đã thấy được quá nhiều lần, đều đã chết lặng. Rất nhiều tự phụ bất phàm các thế lực lớn cường giả, thiên tiêu cũng từng tràn đầy tự tin lên trời lên, muốn khiêu chiến mảnh cấm khu kia. Những người này, bọn họ cũng cho rằng mình chính là nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Vậy tự tin mình tuyệt đối có thể vượt qua mọi người, chinh phục cấm khu. nhưng là thất bại người nhưng chiếm đại đa số. Bọn họ hoặc là chật vật trở lui, hoặc là trọng thương trốn bay lên trời, hoặc là dứt khoát trực tiếp chết ở bên trong. Còn chân chính có thể thành công, hoặc dù là ước chừng chỉ là có thể ở mảnh cấm khu kia chính giữa chỗ đứng người, nhưng cũng chỉ là trong một vạn không có một thôi. Coi đời này, ai cũng muốn trở thành làm nhân vật chính, ai cũng muốn trở thành là trong một vạn không có một kỳ tích. Nhưng kỳ tích cuối cùng chỉ là kỳ tích thôi, quá thiếu, quá hiếm thấy. Ở bọn họ xem ra, loại vật này căn bản là chỉ hẳn tồn tại ở nghe nói, trong truyền thuyết, bị người sùng kính, ngửa mặt trông lên, mà không phải là tồn tại thực tế, đem không thể nào hóa thành có thể. Chỉ có Tiêu Đằng một người lúc này đang lặng lẽ dựng thân ở cựu anh hồn thụ xuống 90.000 trượng trong khu vực, cặp mắt nhìn chằm chằm cấm khu trên, ánh mắt chính giữa long lánh một loại đặc biệt tâm trạng. Cái loại đó tâm trạng, tên là tin chắc. Hắn cũng không biết sư tôn Trần Phi đang làm gì, nhưng là, cái này cũng không làm trở ngại hắn tin chắc, vô luận cái gì, sư tôn Trần Phi hắn cũng nhất định có thể thành công. Chương 2727, hậu tích bạc phát, đồng thời đột phá. Ùng ùng. Đồng thời, cấm khu trên chỗ sâu, vậy địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực nơi tách thả ra ra uy áp đã là đạt tới một loại điểm chỉ cao. Cùng trong chốc lát, từng luồng cực kỳ kinh khủng linh hồn uy áp cũng là động, giống như 9 tầng trời ngân hà rớt xuống ngân long, khí quan sơn hà, kinh thiên động địa hướng Trần Phi linh hồn phân thân đè xuống. Trong thoáng chốc, cho dù nơi đây chính là cấm khu, vậy đều tựa như là không chịu nổi vậy, từng đạo thứ nguyên hư không hóa thành mặt kiếng, không ngừng bắt đầu sụp đổ, nặng vùi lấp, làm người ta có loại ngày tận thế đến cảm giác. Loại cảm giác này là thật làm Trần Phi đánh hơi được nồng nặc nghẹt thở, chết khí tức. Nhưng cũng là vào lúc này, cấm khu chỗ sâu Trần Phi linh hồn phân thân, nhưng cũng là bỗng ngửa đầu gầm thét, phát ra cuồng loạn gầm nhẹ nói: "Còn đang chờ cái gì? Còn không phá cho ta?" Oanh! Nháy mắt tức thì, uy áp kinh khủng hóa thành trình độ cao nhất linh hồn lực lượng biến dạng xuống, xuyên qua bầu trời mênh mông, đánh nát thứ nguyên, cuối cùng hung hãn phun bắn vào Trần Phi trên thân thể. Suy suy, lực lượng kinh khủng khoảnh khắc gian tan rã linh hồn phân thân thân xác, từng đạo vết nứt, giống như là mạng nhện vậy, nhanh chóng xuất hiện ở trên đó phương. Cho dù là làm trụ cột bảy màu tiên thiên thần phách căn nguyên, cũng đều không ngoại lệ. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, một loại cổ xưa, thâm thúy thăng hoa lực lượng, nhưng cũng giống như là tinh hỏa liệu nguyên vậy, nhỏ bé tràn ra. Suy suy, kinh khủng vết nứt, thật nhanh lan tràn, từ xa nhìn lại, lúc này linh hồn phân thân hoàn toàn là một tôn sắc bể tan cảnh đồ sứ người, đã sớm đạt tới vỡ nát bên mở. Có thể chính là vậy cổ xưa, thâm thúy thăng hoa hồn lực, nhưng phảng phất là có niết bàn sống lại làm có thể, không ngừng tu bổ, tan vỡ linh hồn phân thân thân thể. Đồng thời, từng đạo cơ hồ có thể coi nhẹ loãng màu xanh lá cây hồn quang, nhưng cũng là từng luồng xuất hiện ở bảy màu tiên tiên thần phách căn nguyên trên. Sau đó số lượng càng ngày càng nhiều, ánh sáng phạm vi cũng là càng ngày càng lớn. Bá, bá, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân đôi mắt đồng thời bất ngờ gian dưng ra, từng đạo khủng bố mà sắc bén hồn lực từ vậy đôi giống như lưu ly vậy đen nhánh trong con người tách thả ra. Phình một tiếng, toàn bộ vờn quanh ở linh hồn phân thân tứ phương khủng bố lửa sấm gió căn nguyên hồn lực, phảng phất như là đụng phải khắc tinh vậy, là không ngừng lui về phía sau, hình thành khổng lồ trung không vùng. Nhưng hết thảy các thứ này lại cũng không kéo dài quá lâu, chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian. Làm cái này ngắn ngủi thời gian kết thúc sau đó, khủng bố lửa sấm gió căn nguyên hồn lực uy áp lại lần nữa truy lâm, chìm ngập Trần Phi, giống như là ngày tận thế. Nhưng lần này, cùng trước kia 10 phần chết chắc so sánh, Trần Phi trên mặt cũng đã là hoàn toàn mất hết nghiêm trọng, vẻ kiên kỵ. Mà thay vào đó, là một loại nồng nặc vẻ kích động. Hững. Nhưng vào lúc này, cho ta xông phá đi. Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân đồng thời bạo phát ra kinh thiên nộ hống. Ở một chớp mắt kia, một đạo kinh khủng tuyệt đại hồn phách uy áp, đi đôi với lớn vô cùng màu xanh lá cây trùm tia sáng, giống như là khai thiên tích địa vậy xông lên bay lên. Đón vậy mênh mông, kinh khủng địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực uy áp đi. Đông. Hư không run lên, phản phất là có vật gì bị giam lại vậy, vậy chen đầy toàn bộ cấm khu, khủng bố, mênh mông căn nguyên hồn lực uy áp, lại phản phất là bị đỉnh trệ ở thời gian, đông lại liền không gian. Hết thảy tất cả, hoàn toàn cứng còng ở tại chỗ. Khó đi nữa lây rơi xuống chút nào. Ùng ùng. Cùng lúc đó, không chỗ nào không có mặt quần quận thiên đạo quy luật lại là xuất hiện. Chúng vây quanh Trần Phi chỗ ở ngất trời màu xanh lá cây trùm tia sáng, sản sinh ra vô số dáng ngũ sắc, kim liên, trên trời thủy thủy khí, có hư ảo đại đạo chi âm tấu vang. Các loại dị tượng lộ ra. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi trong cơ thể bảy màu tiên tiên thần phách vậy hoàn toàn phá vỡ những ràng buộc, bước vào mới thiên địa. Bảy màu tiên tiên thần phách đệ tứ cảnh giới, màu xanh lá cây cấp. Không chỉ có như vậy, làm vậy bảy màu tiên tiên thần phách đệ tứ cảnh giới thành công thành tựu sau đó, Trần Phi lập tức không do dự nữa sẽ ra cảnh giới áp chế. Hững, hững, hững. Ùng ùng. Ở một chớp mắt kia, hắn cảnh giới tu vi giống như là vỡ đê thái cổ nước lũ, dễ như bỡn phá vào thánh đế cảnh giới. Thánh đế cấp 1 trọng thiên. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là kết thúc. Ầm. Giải trừ áp chế dâng trào lực lượng nước lũ, ở một hồi dễ như bỡn tại Trần Phi trong cơ thể tàn phá sau đó, lại một lần nữa chọc thủng cực hạn, khiến cho được Trần Phi lúc này cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp. Trong một cái chớp mắt này, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân ngật đứng ở đó cấm khu chỗ sâu, nhìn như nhỏ bé, nhưng cho người một loại giơ tay nhấc chân là có thể văng tung tóe thiên địa ảo giác cảm. Không, có lẽ đây cũng không phải là cảm giác. Lấy xong tiên thiên thần cấp, một chân thánh cấp ba đạo đồng tu thiên tư bước vào thánh đế cảnh giới hắn, đã là lấy được quái vật vậy chức vụ, vậy có thể nói là quái vật vậy lực lượng. Thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp sao? Trần Phi bản thể cặp mắt híp lại, nói thật, có thể một lần hành động tăng lên tới 7 màu tiên tiên thần phách đệ tứ cảnh giới, cộng thêm thánh đế cấp 1 trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, thật ra thì vậy coi là rất tốt. Nhưng hắn trong lòng nhưng mơ hồ còn có cái này một loại sợ hãi, một loại giá vọng. Đó chính là lúc này hết thệ các thứ này, hẳn còn cũng không phải là hắn cực hạn. Trong cơ thể hắn còn sót lại những lực lượng kia, tựa hồ còn đủ hắn tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn, rộng lớn hơn thế giới mới, lại một lần cuối cùng bước xuất toàn lực đánh vào. Cho nên, tầng thứ cao hơn, rộng lớn hơn thế giới mới, Thánh đế cấp nhị trọng thiên, hắn hoàn toàn có thể thử một chút. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngút trời uy áp rơi xuống, vỡ đằng xuống, hết thảy cũng khôi phục bình thường. Hướng Trần Phi dễ như bỡn vậy đè xuống. Lúc trước Trần Phi mặc dù có thể trấn áp vậy địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực uy áp, không phải nói hôm nay hắn lực lượng thật có thể cùng chống lại, thậm chí bao trùm ở trên, mà là bởi vì bảy màu tiên tiên thần phách đệ tứ cảnh giới tiên tiên phẩm chất và tiên tiên khắc chế, cùng với đột phá đến thánh đế cảnh giới lúc nơi hạ xuống xuống đại đạo quy tắc, thiên đạo dị tượng. Chúng tiến hành song song, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng cho chiếm hết. Lúc này mới thúc đẩy địa hỏa sấm gió căn nguyên hồn lực bị áp chế, nhưng cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn thời gian thôi. Hôm nay, đại đạo quy tắc tối lui, thiên đạo dị tượng không có ở đây, hết thảy bắt đầu hướng chánh quy khôi phục. Oanh! Ngút trời uy áp, đại khí bằng bạc, không thể ngăn trở, đặt ở Trần Phi linh hồn phân thân trên mình, phảng phất có long trời lở đất vai. Cho dù là cấm khu chỗ sâu bên ngoài Trần Phi bản thể, vậy đều không khỏi được híp đôi mắt một cái. Cái này hủy thiên diệt địa khí tức hủy diệt, làm hắn không nhịn được sợ hết hồn hết vía. Nhưng cùng lúc đó, hắn vậy ý thức được, cơ hội tựa hồ tới. Hô! Quát khẽ tiếng, từ hắn trong miệng truyền ra, đỉnh cấp lực lượng khoảnh khắc gian không giữ lại chút nào ở trong người tách thả ra. Đồng thời, làm vậy sóng gió kinh hoàng vậy ngút trời uy áp tàn phá lúc, trong cơ thể hắn chỗ sâu, cũng là có đánh vỡ cực hạn lực lượng, đang lặng lẽ tách thả ra, nở rộ. Phịch, phịch. Linh hồn phân thân thể trên, lại giống như là lúc trước như vậy, có vô số mạng nhện vậy vết nứt hiện lên, gần như vỡ nát. Trần Phi hắn mặt mũi, cũng là vào lúc này đổi được nhăn nhó. Hiển nhiên là đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Thế nhưng cổ lặng lẽ nở rộ đánh vỡ cực hạn lực tính, lúc này vậy giống như là liệu nguyên tinh hỏa nhất vậy, không ngừng tăng lên gấp bội, phóng đại, tăng cường đứng lên. Ùng ùng. Càng cường đại hơn hơi thở, dần dần xuất hiện ở Trần Phi linh hồn phân thân trên, đồng thời từng đạo do căn nguyên hồn lực ngưng tụ thành năng lượng phong bạo, cũng giống như là bảo vệ tốt vậy, vô căn cứ xuất hiện, làm ở Trần Phi trước người, hơn nữa đem toàn bộ thân thể cũng cho nghiêm nghiêm thật thật bao bọc ở trong đó. Đông. Hư không lay động, lại cũng giống như là bị một cổ lực lượng vô hình cho giam lại vậy. Cùng lúc đó, vờn quanh ở Trần Phi bên người linh hồn lực lượng gió bão bảo vệ thuẫn, cũng là hư không chớp mắt, ngay lập tức gian liền biến mất ở tại chỗ. Mà làm hắn khi xuất hiện lại, nhưng cũng là rời đi cấm khu chỗ sâu, trở lại cấm khu trên tầng thứ nhất khu vực. Rào rào. Bão gào thét, rồi sau đó dần dần dừng lại, chỉ gặp Trần Phi linh hồn phân thân ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai mắt nhắm nghiền, liền hơi thở cũng giống như là đổi được phá lệ yếu ớt đứng lên. Không có nửa điểm động tĩnh. Không chỉ có như vậy, chẳng biết lúc nào, Trần Phi bản thể cũng đã là như linh hồn phân thân như nhau, ngồi xếp bằng xuống, hai tròng mắt đóng chặt, cùng linh hồn phân thân xa xa có đối lập, hòa hợp thế. Cùng lúc đó, thời gian cũng là bắt đầu thật nhanh trôi qua đứng lên. 10 ngày, 100 ngày, 10 năm, 30 năm. Ước chừng 30 năm sau đó, xa xa đối lập, ngồi xếp bằng ở cấm khu lên trong hư không Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân, ở một ngày này mỗi một khắc thời gian, bọn họ cặp mắt đồng loạt hơi giật giật. Ùng ùng, ùng ùng. Giống như là hãn biển vỡ đê vậy, hai phương hướng đồng thời xuất hiện hai đạo vô cùng kinh khủng cực đạo uy áp. Chúng xuyên qua vân tiêu, nuốt trời phệ, dù là bốn phía mạnh mẽ cực kỳ hồn phách cổ sấm, đều bị ngay tức thì đánh xuyên. Khoảnh khắc gian, chu vi vạn trượng trở thành trung không vùng. Hết thể năng lượng đều bị chôn vùi ở trong đó, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân hai cái thân thể, chậm rãi mở hai mắt ra. Đông. Thâm tâm hồn người ánh sáng từ vậy hai đôi đen nhánh con ngươi chính giữa lướt qua, vô cùng chói mắt, vậy cực độ mạnh mẽ. Cổ lực lượng kia thậm chí hóa thành một đôi đôi ngưng tụ thành thực chất linh hồn thất luyện, trong nháy mắt xông lên bầu trời, phá nhập cấm khu chỗ sâu. Ông. Dâm một tiếng, cấm khu chỗ sâu truyền tới rung động tiếng. Cái này ánh mắt, lại là đánh nát chính giữa một đoàn địa hỏa sấm gió căn nguyên, khiến cho hóa thành bụi bặm. Trở nên mạnh mẽ à? Cùng lúc đó, một đạo thở dài tiếng chậm rãi vang lên. Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân đồng thời chậm rãi đứng dậy, đứng lên. Ầm. Một loại giống như là thiên uy vậy uy thế, khoảnh khắc gian từ trong cơ thể hắn toát ra. Đó là một loại cường đại trước đó chưa từng có uy áp, là chưa bao giờ có lực lượng cường đại. Một cổ không cách nào ngôn ngữ thoải mái cảm giác từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, phảng phất là không nói khó chịu vậy. Thậm chí, hắn hôm nay càng là có tuyệt đối tự tin. Dù là lại nữa dựa vào bảy đại nguyên tố kiếm châu lực lượng, mà là dựa vào chính mình thực lực, cũng có thể cùng thánh đế cấp tầng 7 cường giả định phong cứng đối cứng. Còn như so với là thông thường thánh đế cấp tầng 7 cường giả đối với hắn, lại là cần phải đương đương lòng mình mạo nhỏ, phải chăng có thể bảo vệ được. Mà này cùng thực lực, ngay cả là roi mắt toàn bộ vạn đảo vực, không nói hướng nhìn bằng nửa con mắt, khó tìm đối thủ. Nhưng vậy tuyệt đối được gọi là bá chủ một phương cấp. Trải qua ngàn khó khăn vạn trở, vô số chui luyện, cây có gai, hắn Trần Phi, vậy cuối cùng là đi tới ngày hôm nay. Mau hết khổ hạ. Chương 2728, suy tư tương lai. Cấm khu trên, Trần Phi bản thể, linh hồn phân thân tương sẽ đối với vọng, lang không đứng. Đồng thời, cho dù là vậy bốn phương tám hướng chi hồn phách cổ sấm lại như hà lang nghiêm túc gầm thét, như thế nào tùy ý công kích, hủy diệt đè hướng hắn, cũng đều còn chân thực khó mà thương tổn tới hắn chút nào. Đây cũng là hôm nay Trần Phi hắn thánh đế cấp nhị trọng thiên có lực lượng. Đây cũng là ba đạo đồng tu sau đó, một chân thánh cấp, song tiên tiên thần cấp có lực lượng. Không tệ không tệ, ha ha ha. Cảm thụ trong cơ thể vậy dâng trào như thủy triều lực lượng khổng lồ, Trần Phi cũng là không nhịn được cặp mắt híp lại, toét miệng cười lên. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Quả nhiên không hổ là một chân thánh cấp, song tiên tiên thần cấp ba đạo đồng tu, thật quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Cho dù ước chừng chỉ là thánh đế cấp nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, nhưng cũng làm hắn cảm giác tự thân hôm nay thực lực đủ để chấn giết phổ thông thánh đế cấp tầng 7 cường giả. Thậm chí lại là có thể cùng thánh đế cấp cường giả đỉnh phong cũng tranh phong tương đối. Cái gì khái niệm? Tương đương với ước chừng vượt qua 5 bậc thang. Đây chính là 5 bậc thang à? Ngay cả là trong truyền thuyết vô địch, yêu nghiệt siêu cùng thần thú chi tư, chỉ sợ cũng không ai bằng này. Thậm chí hắn thật có thể hay không cùng chi sánh bằng, như nhau, cũng còn là một không biết số đâu. Có lẽ, bây giờ ta có thể đi vậy long giới thứ 2 giới ngày long tộc thí luyện chàng thử một chút. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhớ lại long giới thứ 2 giới ngày sự việc. Ban đầu hắn đã từng hỏi qua Tề Thắng Thiên các người, muốn khiêu chiến thứ 2 giới ngày long tộc thí luyện chàng mà nói, chí ít cần thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Nói cách khác, vậy thứ 2 giới thiên bên trong long tộc thí luyện chàng long hồn, hắn cảnh giới tu vi hẳn thấp nhất đều ở đây thánh yêu đế tứ trọng thiên trở lên. Phổ thông thánh yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới tu vi long tộc long hồn, cái này còn không việc gì, nhưng nếu là lên cùng thần thú cấp thánh yêu đế tứ trọng thiên long tộc long hồn mà nói, đối với còn không có đột phá trước khi hắn mà nói, nhưng cũng đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá hôm nay, những thứ này khó giải quyết, tất cả đều nên nhận mà rõ ràng, không còn gì vô tổn. Có thể nói lấy hắn hôm nay thực lực, trừ phi là gặp cực kỳ đứng đầu siêu cường siêu cùng thần thú, nếu không trong thiên hạ, thánh yêu đế tầng 5 cảnh giới tu vi dưới, hẳn không người là hắn đối thủ mới đúng. Trước hết như vậy quyết định đi, tìm một thời gian đi cầm long giới thứ 2 giới ngày long tộc thí luyện chàng đạt thông, cứ như vậy mà nói, ta thủ hạ hẳn có thể nhiều hơn một chút cường lực, cường đại người rút. Đúng rồi, ở chỗ này trước còn muốn trước cầm tề chiến, tề dạ nha cùng linh hồn người phong ấn giải quyết. Nếu như hai người bọn họ có thể thành công thức tỉnh ra tầng 3 truyền thừa thiên phú, nói không chừng có thể so sánh một ít thường gặp siêu cùng thần thú cũng còn mạnh hơn, lợi hại hơn chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, ở trong mắt lóe lên vẻ trông đợi. Siêu cùng thần thú, hoàn toàn có thể gọi là toàn bộ tu chân giới một cái thời đại, thậm chí là nhiều thời đại đứng đầu vương giả. Thậm chí còn đối với rất nhiều cái gọi là cao cấp thiên kiêu mà nói, và siêu cùng thần thú cùng sanh ở một cái thời đại, một cái khu vực, đây hoàn toàn là một loại bi ai. Bởi vì nhận ngươi kỳ tài ngút trời, nhận ngươi trên đời vô song, đối với đại thành siêu cùng thần thú cũng được túi đầu. Cho dù là tiên người tới, đều đưa ảm đạm thất sắc. Mà có đồng thời truyền thừa thiên phú tề thiên linh, nào đó ý nghĩa lên mà nói, đã là tới gần, thậm chí có thể so với siêu cùng thần thú. Bất quá nếu là thật phải đem hắn đặt ở siêu cùng thần thú cái này một hàng ngũ chính giữa tới, miễn cưỡng cũng có thể phải. Nhưng tất nhiên là yếu nhất một nhóm kia. Điểm này là không thể nghi ngờ, không nghi ngờ chút nào. Nhưng nếu như nói hư không thôn long tộc thật có tộc nhân có thể thức tỉnh, sản sinh ra tầng 3 truyền thừa thiên phú, như vậy, ngay cả là hào cường lâm lập siêu cùng thần thú khủng bố trong vòng, vậy ắt sẽ có hắn một chỗ ngồi. Thậm chí, vượt qua một ít thường gặp, phổ thông siêu cùng thần thú, so bọn họ càng cường đại hơn, cái này cũng không được vấn đề gì. Cùng lúc đó, hết thảy các thứ này nếu là thật có thể trở thành sự thật mà nói, như vậy, hư không thôn long tộc trên đỉnh đầu cái này lên cùng thần thú tộc quần chức vụ, cũng sẽ lộ vẻ được có chút không thật thích hợp. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng không nhịn được kích động ra nồng nặc, to lớn trong đợi. Một ngày kia hắn cũng là có siêu cùng thần thú tộc quần thủ hạ người, thật là sẽ là như thế nào mạnh mẽ. Muốn đến khi đó, coi như là muốn tranh bá, tranh giành vị trí cao vô thượng tiên quốc, tất cả đều là có đầy đủ vốn và nội tình liền chứ. Thôi, tùy tiện suy nghĩ một chút cao hứng một chút cũng được đi, bây giờ ta còn quá non nớt, không thể quá mong cầu cái viễn vông xa vời. Trần Phi trong lòng lướt qua những ý niệm này, chợt lại từ từ đè xuống, bởi vì hắn cũng biết, hắn hôm nay nhìn như có tư cách đặt chân vào quốc, nhưng mà, đối với toàn bộ tu chân giới, đối với vậy cao cao tại thượng tiên quốc mà nói, vẫn là quá non nớt một ít. Vì vậy, cũng không cần nghĩ xa như vậy, trước hay là mau sớm để cho được mình tiến bộ nhanh hơn, lá bài tẩy càng hơn, thực lực mạnh hơn một ít rồi hay nói. Còn như tiếp theo, chính là muốn bắt đầu cân nhắc linh khí một đạo, linh hồn một đạo thăng cấp thật thánh cấp chuyện. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, tiếp tục suy nghĩ tương lai con đường. Hắn ở trên trời đế cảnh giới buông tha lấy 3 chân thánh cấp bước vào thánh đế cảnh giới, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn đem buông tha. Ngược lại, cái này cổ kim chưa bao giờ có người làm được chân thánh cấp 3 đạo đồng tu, hắn là thật rất muốn thử một chút. Một khi thành công, hắn liền đem sẽ trở thành là chân chân chính chính cổ kim người thứ nhất, vượt qua thái hoàng không sức mẹ. Trừ cái này ra, mặc dù hắn thân xác luyện thể một đạo đã là bước vào chân thánh cấp, nhưng cũng còn có tỷ vết nào. Chân thánh cấp cũng chia 369 các loại, 4 thần thú đế thánh thể tới hơn chỉ có thể coi là 16 cùng trung lưu, mà muốn là có thể nói, Trần Phi vậy vẫn là muốn tận thiện tận mỹ đem thay đổi là 9 trở thêm lưu. Không chỉ có như vậy, những thứ khác hai đạo cũng giống như vậy. Mà kể từ đó mà nói, ba đạo đồng tu 9 trở thêm lưu chân thánh cấp, như vậy đẳng cấp tiềm lực thiên phú, đừng nói là tu chân giới, chỉ sợ cũng coi như là ở đó thần thoại chính giữa tiên giới, cũng đều sẽ để cho vô số người tim đập thình thịch chứ. Đối với lần này, Trần Phi mong đợi cực kỳ. Linh hồn một đạo 9 trở thêm lưu chân thánh cấp, đây cũng là không vấn đề gì. Chỉ cần đem 7 màu tiên tiên thần phách 7 cảnh giới lớn làm từng bước liền bàn tu luyện xong thành, đệ thất cảnh giới màu tím cấp, liền chính là 9 trở thêm lưu chân thánh cấp linh hồn một đạo thiên tư. Có thể những thứ khác hai đạo liền. Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nói đến phần sau, hơi có chút cau mày. Thân sắc một đạo 4 thần thú đế thánh thể tạm thời trước không nói, mà hắn hôm nay linh khí một đạo thiên tư đặt chân cơ điểm, cơ hồ toàn ở hư không kỳ lân thú huyết mạch thượng. Nhưng cho dù là hoàn mỹ nhất không tì vết hư không kỳ lân thú hoàng tộc huyết mạch, cũng không quá chỉ là cái tam lưu hạ cùng chân thánh cấp, thậm chí cũng có thể vẫn chưa tới. Nói cách khác, lấy hư không kỳ lân thú huyết mạch làm trung tâm, chống đỡ hắn linh khí của mình một đạo tiềm lực thiên phú, trần nhà quá thấp. Có chút không cách nào thỏa mãn trong lòng của hắn cái đó to lớn nguyện vọng, mục tiêu. Xem ra chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Bất quá, đây cũng không phải là hoàn toàn không rõ ràng. Thời đại thái cổ, hư không ngoài bầu trời trừ có 3 đại bá chủ, còn có 3 đại hư không hoàng tộc, bọn họ theo thứ tự là hư không kỳ lân thú hoàng tộc, hàng tinh bóng tối hoàng tộc, hư thần cổ long tộc hoàng tộc. Nghe nói 3 đại hư không hoàng tộc tổ tiên đều là tiên giới trí cường không gian tiên thú, hư không tiên thú hậu duệ. Huyết mạch của bọn họ là nửa bước chân thánh cấp, lại có cùng nguồn gốc. Sau đó, ở đó một tu chân giới cường thịnh nhất, cường đại nhất, bách gia tranh minh thời đại thái cổ, một tôn cổ kim mạnh nhất phong bi cấp nhân vật kinh khủng, liền từng đúng dịp lấy đoạt tiền ba đại hư không hoàng tộc huyết mạch, lại thi lấy thái cổ bí pháp đem dung hợp, cuối cùng thành công trả lại như cũ, dung hợp ra bộ phận hư không tiên thú huyết mạch lực lượng. Cho dù là bộ phận, nhưng cũng có thể so với đứng đầu chân thánh cấp. Từ đó về sau, vậy tôn nhân vật kinh khủng lấy này là dựa vào, hướng nhìn bằng nửa con mắt, vô địch thiên hạ, trở thành sừng sững ở thời đại thái cổ tuyệt điên trí cường tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Phi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Bất quá tựa hồ ở thời đại thái cổ hạ màn sau đó, hàng tinh bóng tối tộc, hư thần cổ long tộc hai đại hư không hoàng tộc rối rít tuyệt tích, cũng biến mất không thấy. Cho dù là về sau thời đại viết cổ, cũng đều vô cùng ít gặp đến tung tích của bọn họ." Nghĩ đến cuối cùng, Trần Phi phá có chút nhức đầu xoa xoa đầu, dứt khoát đem hết thảy đè xuống. Nói thật ba đạo đồng tu chín chờ thêm lưu chân thánh cấp, sơ lược suy nghĩ một chút, trong lòng có cái đường danh là được. Đây đúng là quá xa vời một chút, không thích hợp một lòng một dạ nhào vào đi suy tính hoa. Dẫu sao, kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Trừ cái này ra, hắn bây giờ cũng muốn rõ ràng, việc cần kiếp là hắn nghĩ một chút biện pháp, khiến cho trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch tiến hóa đến hoàng tộc hoàn mỹ huyết thống, hoặc giả tiếp tục chủ công linh hồn một đạo, khiến cho được bảy màu tiên thiên thần phách tiến hơn một bước, đạt tới đệ ngũ cảnh giới màu xanh cấp. Cái này khác biệt, mới thực tế hơn một ít. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt không khỏi được hướng trước mắt khổng lồ cựu anh hồn thụ nhìn, con mắt lóe lên nói: "Nếu là có thể khiêu đi cái này cựu anh hồn thụ, bảy màu tiên thiên thần phách đệ ngũ cảnh giới màu xanh cấp, hẳn không thành vấn đề gì chứ?" Cựu anh hồn thụ chính là tiên cây, hơn nữa còn là linh hồn tính chất tiên cây, nếu là có thể mang ở bên cạnh, nếu như dứt khoát trồng ở linh hồn chính giữa, hoặc là đúc thành linh hồn phân thân căn nguyên, hoàn toàn có thể biến thành động cơ vĩnh cựu cơ hội giống vậy nhân vật. Không lúc nào thay mình cung cấp linh hồn lực lượng. Bất quá thời kỳ thành thục cựu anh hồn thụ tầng thứ quá cao, cho dù là hắn bây giờ, tựa hồ vậy không một chút xíu tư cách có thể chấm mút này cùng chí bảo tiên cây. Hơn nữa, lúc trước ở đó cấm khu chỗ sâu lúc tu luyện, ta tựa hồ mơ hồ phát giác sinh mạng dấu hiệu. Trần Phi linh hồn phân thân chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt nhìn cấm khu chỗ sâu, ánh mắt lóe lên. Sinh mạng dấu hiệu sao? Trần Phi bản thể lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại lúc trước Hạ Linh Chân đối với cái này bể tan cảnh đại lục giới thiệu. Nơi đây chính là thời đại viễn cổ vạn đảo vực cực lớn hình đại lục một khối khu vực, nhưng bởi vì khủng bố đại chiến mà bể tan cảnh. Cùng lúc đó, nơi đây vẫn là thời đại viễn cổ vạn đảo vực tòa kia siêu lớn trên đại lục, một tôn có chí tôn cường giả trấn giữ đồ vật khổng lồ chi xào huyệt chi địa. Nói cách khác, nơi đây lai lịch không nhỏ, bí mật nhìn như cũng là vô cùng nhiều. Cho dù là nơi đây lúc này thật nếu là không giải thích được chui ra ngoài một cái chí tôn, vậy cũng không biết làm người ta cảm thấy bột nột hoặc là kỳ quái chứ. Nghĩ tới đây, Trần Phi thức thời lắc đầu một cái. Xem ra chỉ có thể ngày sau phương giải. Cứu anh hồn thụ chuyện, thả vào sau này hay nói đi. Chương 2729, tự tìm cái chết. Cái tay ngăn cản ba sao thượng phẩm đệ khí. Bèo. Trần Phi linh hồn phân thân thân hình trước mắt, khoảnh khắc gian không có vào bản thể thiên linh cái, biến mất không thấy. Lại tiếp theo, tiếng xe gió vang lên, hư không nứt ra, hóa thành môn hộ. Trần Phi trực tiếp là thân hình trước mắt, bước vào trong đó, rời đi cấm khu chi địa, thoáng qua gian xuất hiện ở 90.000 trượng khu vực dưới nào đó cái linh hồn lực lượng nước xoáy chính giữa. Mà ở nơi này linh hồn lực lượng vòng xoáy chính giữa, Tiêu Đằng đang kiệt lực luyện hóa hút vào linh hồn lực lượng. Xuất hiện ở nơi này, Trần Phi cũng không có cố ý ẩn nút tung tích, thu liễm hơi thở, vì vậy, cơ hội là thời gian đầu tiên, Tiêu Đằng phát giác có người sau đó, liền lập tức mở hai mắt ra. Trong ánh mắt thấm ra vẻ vui mừng, nói: "Sư tôn, ngươi xuất quan." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nhìn Tiêu Đằng hỏi: "Linh hồn lực lượng luyện hóa thế nào?" "Xấu hổ, sư tôn ngươi cho ta linh hồn bảo châu, đến bây giờ ta cũng mới chỉ lắp đầy 13 viên. Thứ 14 viên mới vừa tích xúc 1/3 không tới." Tiêu Đằng có chút xấu hổ nói: "13 viên? Vậy còn mạnh mẽ đi." Trần Phi hơi khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Còn dư lại đều lấy ra đi, ta giúp ngươi." "Ừm, ta ơn sư tôn." Tiêu Đằng nhất thời kích động, đem còn dư lại linh hồn bảo châu cũng lấy ra, tổng cộng còn dư lại 17 viên không. Vèo, vèo, vèo. Nhận lấy vậy 17 viên không linh hồn bảo châu, Trần Phi thiên linh cái trực tiếp là bay ra 17 đạo dáng ngũ sắc, phân biệt cùng chi rơi xuống liền với nhau. Chợt vậy 17 viên không linh hồn bảo châu phảng phất như là kích xạ sao rơi, khoảnh khắc gian bạo cấp đi ra ngoài, thế như sấm vậy, mau tới cực điểm, lập tức liền không có vào đến vậy cấm khu chính giữa. "Ta cho công phu của ngươi tốt tốt nghiên cứu một chút, nhớ, bất kỳ một vị hợp cách thánh đế đan sư cũng cần phải nên đi là linh hồn một đạo con đường, ngươi hôm nay mới đến thay đổi, mặc dù có chút trễ, nhưng chỉ cần nguyện ý làm ra thay đổi, bất cứ lúc nào cũng không tính là muộn, biết chưa?" Trần Phi một bên ngồi xếp bằng xuống, điều khiển vậy 17 viên không linh hồn bảo châu, thu nạp linh hồn lực lượng. Một bên chậm rãi nói, "Lần này tiến vào cái này Thánh Kiếm Sơn chính giữa tới, hắn cho Tiêu Đằng quyết định mục tiêu là mượn không linh hồn bảo châu đồ đựng, thu thập được thật nhiều linh hồn lực lượng, lại lấy này làm trung tâm, thử một chút thay đổi con đường tu luyện, trở thành một người chân chính linh hồn một đạo tu sĩ. Dẫu sao nếu muốn trở thành chân chính đứng đầu luyện đan sư, linh hồn lực lượng là không thể thiếu trọng yếu một vòng. Tiêu Đằng thành tựu hắn môn hạ thứ nhị đệ tử, Trần Phi vậy tự nhiên muốn cho hắn hoàn hảo đi ra rộng lớn hơn, càng xa xôi thiên địa mới tới." "Là sư tôn, ta hiểu ý." Tiêu Đằng mặt đầy trang nghiêm gật đầu. "Ừ, ừ." Trần Phi mới vừa hơi gật đầu, có thể một khắc sau thời gian, nhưng trận phảng phất là phát giác, nhẹ di một tiếng, ánh mắt lướt qua Tiêu Đằng, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, linh hồn lực lượng cuộn, hình thành một cánh cửa hộ. "Vành!" Cả người vang lớn, uy áp kinh khủng phảng phất là sóng gió kinh hoàng giống vậy xông ra. Hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Cùng lúc đó, một tôn cả người lóng lánh mạnh mẽ linh hồn lực lượng tia sáng bóng người, xuất hiện ở chính giữa. Chính là vậy quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết, linh hồn một đạo thánh đế cấp tầng 5. Trần Phi cười mỉa nhìn trên người hắn chưa ổn định lại cảnh giới tu vi hơi thở, nhàn nhạt nói: "Quá chân thánh tử, có gì sao?" "Tự nhiên là có chuyện tới." Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết trên mặt mang trong sáng tự phụ và ngạo mạn, phảng phất là trên cao nhìn xuống vậy, nhàn nhạt cười lạnh nói: "Ô La Kiếm Sơn cái này thánh địa đúng là một địa phương tốt, ngắn ngủi 300 năm không tới, ta lại có thể từ thánh đế cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đột phá đến tầng 5. Thu hoạch thật không nhỏ ạ." "Vậy thì thật là chúc mừng." Trần Phi cười một tiếng, vậy không nói gì, thái độ rất là bình thản. Mà ở thấy một màn này, không nghĩ tới Trần Phi đối với hắn lại là thái độ này. Vậy quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết cũng là hai tròng mắt híp một cái, đối với Diệp Thần cười lạnh nói: "Trần Hư Không, lúc trước ta nói chuyện suy nghĩ thêm một chút chứ. Nếu như ngươi có thể thức thời vụ, bái nhập ta sư tôn Thái Chân Thánh chủ môn hạ, một bước lên mây, một bước lên trời, đều là chuyện đương nhiên chi." Lời còn chưa dứt, Trần Phi nhàn nhạt đem cắt đứt: "Không cần suy xét, ta không cái ý nghĩ này. Hiểu chưa?" Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết trên mặt cười nhạt càng nồng nặc mấy phần, nhàn nhạt nói: "Trần Hư Không, cõi đời này có đôi lời gọi là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Cứ hết ngồi đáy giếng, thật ra thì cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi. Bất quá, nếu ngươi nghĩ xong, vậy ta còn chưa miễn cưỡng ngươi, bất quá, dám can đảm cãi lại ta Thái Chân môn ý chí, vô luận là ai, cũng chỉ có thể là một con đường chết." "Ha ha." Uy hiếp trắng trợn. Trần Phi con ngươi rừng, cười mỉa, nói: "Làm sao, ngươi muốn giết ta?" Dừng một chút, hắn loan cười nói: "Xem ra ngươi thật đem mình làm là nhân vật như thế nào? Hết ngồi đáy giếng." "Ha ha, đúng là hết ngồi đáy giếng à." Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết sắc mặt cứng đờ, nhất thời âm trầm, trong ánh mắt hàn mang kịch liệt lóe lên. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi có lá gan này, dám đối với hắn đường đường quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết là thái độ này. Nhưng chợt, nhưng cũng lãnh đạm cười một tiếng, trầm trọng nói: "Thôi, và người sắp chết so đo cái gì chứ?" "Người sắp chết?" Trần Phi không lên tiếng, chỉ là trên mặt vậy cười mỉa vẻ, lại là nồng nặc. Thậm chí, gặp đến lúc này Trần Phi cái loại đó sắc mặt, quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết cũng cảm giác mình bị cực lớn làm nhục. Chính là một con kiến hôi, lại thật giống như căn bản không cầm hắn coi ra gì vậy. Đến lúc này, quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết trong lòng lửa giận, nhưng là thật sự là có chút không ức chế được. Chỉ gặp quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết hơi nghiêng đầu, lãnh đạm cười một tiếng, nụ cười lạnh lùng: "Làm bộ làm tịch cũng tốt, sẽ để cho ngươi trước khi chết tự mình an ủi một chút đi, nếu không ta cũng không muốn có người ở trên đường suối vàng oán trách ta Minh Dạ Tuyết quá tàn nhẫn. Còn nữa, quên nói cho ngươi, ta biết bên trong tay ngươi có cái có thể so với 3 sao thượng phẩm đế khí 7 đại nguyên tố kiếm châu, cũng là ngươi sức và dựa vào, bất quá chính là 3 sao thượng phẩm đế khí mà thôi, ngươi lấy là ta Minh Dạ Tuyết không có sao? 3 sao thượng phẩm đế khí ta Minh Dạ Tuyết không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều, biết chưa?" "Ha ha ha, ha ha ha." Đi đôi với tiếng cười dần dần rơi xuống, trong cơ thể hắn trực tiếp là có 3 đạo hoa quang lao ra. Vậy 3 đạo hoa quang theo thứ tự là một quả khô lâu tấm thuẫn, một mặt giỏ hoa, cùng với một súng đỏ nhạt giữ tận màu máu trường thương. Với anh, khoảnh khắc gian 3 đạo cực hắn kinh khủng tuyệt thế uy áp cuộn sạch thương khung, liền liền cấm khu cũng là một hồi run rẩy. Ung ung, với anh ầm ầm ầm long, từng đạo linh hồn lực lượng nước xoáy bắt đầu bể tan cảnh, không chịu nổi cái này áp lực kinh khủng. Cùng lúc đó, vậy đỏ nhạt giữ tận màu máu trường thương khẽ run, lực công kích trên đời vô cùng, cũng là ném ra một đạo cao nhất uy áp kinh khủng, hướng Trần Phi bên này đè xuống, phảng phất là có thể phá bể sơn hà, đánh xuyên hoàn vũ vậy. "Ta bây giờ ngược lại muốn xem, ngươi ở ta trước mặt còn có thể hay không mạnh miệng." Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết mắt nhìn xuống Trần Phi, mặt đầy trâm trọng, đắm chìm trong 3 đại 3 sao thượng phẩm đế khí chói lọi chính giữa, phảng phất như là vô địch chân thần vậy. Mà cùng lúc đó, dầm một tiếng, không có chút nào nói nhảm, Minh Dạ Tuyết hắn trực tiếp là một tay nắm vậy 3 sao thượng phẩm đế khí, màu máu trường thương, lạnh như băng hai tròng mắt, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. "Đi chết đi cho ta." Một súng bể tan cảnh, trời long đất lỡ. Nhất thời đúng cái thiên địa cũng chìm ngập ở kinh khủng này, quần quần tuyệt diệt công kích chính giữa. Thiên địa này cũng muốn hủy diệt, hướng Trần Phi đè xuống. Vậy dữ tợn, lang liệt đầu thương, càng phảng phất là đoạt mệnh ác ma, độc lòng. Uy áp kinh khủng, khiến cho được Tiêu Đằng nhất thời lòng nguội lạnh, vội vàng nhìn về phía Trần Phi. Có thể Trần Phi nhưng không nhúc nhích tí nào, mặc cho huyết sắc kia trường thương đánh tới, tránh đều không tránh. Sợ choáng váng sao? Quá chân thánh tử mặt đầy trâm trọng, lại là khinh thường. Nhưng cùng lúc đó, dưới tay hắn thế công, sắc ý, nhưng cũng càng lang liệt liền đứng lên. Phảng phất là hủy thiên diệt địa vậy. Gặp lại sau, hết ngồi đáy giếng. Ùng ùng. Trâm trọng tiếng cười lạnh. Màu máu trường thương bên trong ẩn chứa ngút trời 3 sao thượng phẩm đế khí uy năng hoàn toàn hồi phục, ám sát hướng Trần Phi đầu lâu. Có thể cũng chính là ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo bàn tay trắng đoán, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, nhẹ bông xuất hiện ở huyết sắc kia trường thương đầu thương trước. Liên cái này phá cho vui, cũng muốn giết ta. Lãnh đạm tiếng cười nhạo vang lên, quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết con ngươi co rút một cái, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi đó, Trần Phi thua trước một cái tay khác, chỉ dựa vào nhục trưởng, lại có thể đỡ được hắn 3 sao thượng phẩm đế khí màu máu trường thương. Cái này không thể nào. Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết một tiếng cuồng loạn điên cuồng hét lên, trên mặt hiện đầy sợ hãi, ánh mắt hung hăng co quắp, tựa như tung lên mọi thứ sóng biển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bàn tay. Một cái tay. Thật cũng chỉ là một cái tay hả? Lại đỡ được hắn 3 sao thượng phẩm đế khí, hắn đây là đang nằm mơ sao? Người này, Trần Hư Không, hắn thực lực sao có thể sẽ mạnh đến như vậy ngoại hạng? Cái này không thể nào hả? Minh Dạ Tuyết lúc này sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, đồng thời cũng là triệt triệt để sợ hãi. Cái này họ Trần người rốt cuộc là cái gì dị loại, cái gì ma quỷ? Như vậy khủng bố, ngoại hạng thực lực đã ở hắn trong lòng sinh ra sóng gió kinh hoàng, hủy thiên diệt địa, để cho hắn hiện ra vô tận sợ hãi. Cái này thật quá kinh người. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đổi gương mặt, cười theo nói, đều là hiểu lầm. Trần Hư, Trần huynh, ta chỉ là muốn xem một chút ngươi thực lực. Không hổ là chân thánh cấp thiên tiêu, quả nhiên lợi hại. Hắn Minh Dạ Tuyết luôn cuống, thật luôn cuống, phải không? Trần Phi khỏe miệng lộ ra lau một cái uy nghiêm nụ cười, nhàn nhạt nói, nghe tiếng đã lâu quá chân thánh tử nhảy vút hoành thiên hạ, thực lực vô song, hôm nay vừa vặn cũng phải lãnh giáo một hai. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, một cái tát vung ở huyết sắc kia trường thương lên. Dầm một tiếng, màu máu trường thương rung động, phản phất là đạn đại bác vậy bị đánh bay ra ngoài, đâm rách bầu trời mênh mông, chìm ngập ở cấm khu chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Phi bước chân bước ra, hướng Minh Dạ Tuyết đi tới. Người sau nhất thời sắc mặt đại biến, gần như thảm trắng, run giọng cầu xin tha thứ. Trần huynh, ta sai rồi, là ta lúc trước không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Ngươi lúc trước có thể không phải nói như vậy. Trần Phi không có động tĩnh, từng bước hướng Minh Dạ Tuyết đi tới. Khi đi đến Minh Dạ Tuyết trước mặt lúc, cặp mắt híp lại, nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ xuống. Lãnh cái chết. Đông. Theo bản năng, Minh Dạ Tuyết dưới chân mềm nhũn, lại thật sự là quỳ xuống. Tê. Xa xa, Tiêu Đẳng cả người run lên, lúc này mới có chút tình hồn, ánh mắt phức tạp, đồng tình quét mắt Tiêu Đẳng, chợt không nhịn được cảm thán, hết ngồi đáy giếng, cuối cùng chỉ là hết ngồi đáy giếng. Sư tôn lực lượng, không phải chúng ta người phàm có thể dòng nó. Cùng lúc đó, làm vậy Minh Dạ Tuyết quỳ xuống sau đó, cái này mới phản ứng được, thân thể run một chút. Người. Hắn căm tức nhìn Trần Phi, mặt đầy khuất đủ. Một cổ vô tận tức giận ở hắn trong lòng không ngừng ngưng tụ lên men. Hắn là ai? Đường đường quá chân thánh tử, thái chân thánh chủ đệ tử, lại bị Trần Phi khiến cho quỳ xuống, bực nào làm đủ. Mình tôn nghiêm, mặt mũi toàn bộ đều bị Trần Phi giày xéo. Vô tận lửa giận mênh mông làm đủ, khiến cho được hắn gương mặt vặn mèo, cố không được sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nói, họ Trần, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ngươi sẽ hối hận, phải không? Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói nhảm, vung tay lên, hóa trưởng là kiếm đánh xuống. Phịch. Khủng bố kiếm trưởng hóa là lăng liệt hủy diệt công kích, phải chiếm đoạt hết Minh Dạ Tuyết, đem chém chết. Có thể nhưng vào lúc này, ánh sáng trước mắt, một đạo tấm thuẫn chắn Trần Phi kiếm trưởng phía trước, chính là vậy ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí, Khô Lâu tấm thuẫn. Dâm một tiếng, người sau kịch liệt run lên, liên quan chu vi vạn trượng linh hồn lực lượng đều bị ảnh hưởng đến, kịch liệt lăn, nhăn nhó. Nhưng ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí dâu sao là ba sao thượng phẩm phòng ngự đế khí, vẫn là có chút khả năng. Nó xuất hiện, cứu Minh Dạ Tuyết một mạng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ta xem ngươi có thể cứu hắn mấy lần. Trần Phi cười một tiếng, lại lần nữa giơ tay, có thể nhưng vào lúc này, Khô Lâu kia tấm thuẫn hơi run lên, lại là phát ra tiếng. Đủ rồi, dừng tay đi. Chương 2730, ngại quá, chữ tay. Đủ rồi, dừng tay đi. Theo Khô Lâu kia tấm thuẫn bên trong truyền ra thanh âm vang lên, quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết nhất thời là kích động, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn dĩ nhiên biết cái thanh âm này là ai. Hắn thật giống như bắt cuối cùng một cây dâm dạng, kích động nói, sư huynh cứu ta, mau cứu ta, sư huynh. Trần Phi cặp mắt khẽ híp mị, chợt như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết sư huynh, hắn tựa hồ biết là người nào. Ông. Nhưng vào lúc này, Khô Lâu kia tấm thuẫn bên trong truyền ra một đạo ông minh tiếng. Đồng thời, kéo ra mảng lớn sáng chói hoa quang xuất hiện, khiến cho được đen nhánh linh hồn lực lượng nước xoáy khu vực một phiến ban ngày lượng. Mà ở ánh sáng này bên trong, một đạo mờ mịt bóng người chậm rãi xuất hiện, sáng tắt không chừng, cũng không còn sáng chói, ánh sáng vạn trượng, lộ ra một loại uy áp kinh người, lại cùng tiên nhân vậy linh hoạt kỳ hảo, làm người ta không rời ra con người. Thái chân môn phi tiên thánh tử. Trần Phi cười một tiếng, nhìn đối phương cười mỉa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Minh thần phủ Trần Hư Không, đối với ngươi, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phi tiên thánh tử lãnh đạm nhìn Trần Phi, một trong hai mắt tràn ngập sáng tắt không chừng huy quang, chợt nhàn nhạt nói: Đêm tuyết có nhiều đắc tội, bất quá, nể tình ta, coi như xong đi. Hắn lời nói này chuyện đương nhiên, giọng bình thản, nhưng tràn đầy một loại cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến, phảng phất như là căn bản không cân nhắc qua Trần Phi phải chăng sẽ cự tuyệt. Hoặc là, hắn cho rằng Trần Phi căn bản không tư cách cự tuyệt hắn vậy. Chỉ là Trần Phi nghe vậy nhưng cười nhạt, nhẹ giọng nói: Ngươi mặt mũi rất lớn sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Phi tiên thánh tử hơi híp cặp mắt nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Đồng thời, vậy quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết giận dữ nhìn Trần Phi, mặt đầy dữ tợn, họ Trần, ngươi coi như là thứ gì, muốn tìm cái chết sao? Sư huynh ta nguyện ý bán ngươi mặt mũi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi nếu là dám cho mặt không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, Trần Phi chợt một cái tát quăng ra ngoài. Phịch. Thanh thúy chàng tháo tay, quá chân thánh tử Minh Dạ Tuyết nửa gương mặt bị một chút phiến máu tươi lầm địa. Năm cây gai hạng mục, đỏ tươi trưởng lớn, rõ ràng có thể thấy được khắc ở Minh Dạ Tuyết trên mặt. Trong thoáng chốc, Minh Dạ Tuyết cả người hốc một phiến chỗ trống. Bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay trước hắn sư huynh phi tiên thánh tử mặt, cái này họ Trần lại cũng còn dám làm càn như vậy, phách lối. Lại dám tát hắn Minh Dạ Tuyết mặt hai. Cái này bực nào làm được cả. Đây quả thực là hoàn toàn không cầm hắn Minh Dạ Tuyết coi ra gì. Thậm chí là càng không cầm hắn sư huynh phi tiên thánh tử, cùng với sau lưng hắn tông môn, thái chân môn coi ra gì. Hắn, kết quả là dựa vào cái gì? Tên này chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đắc tội hắn sư huynh phi tiên thánh tử, thậm chí là đắc tội thái chân môn, hắn sau này làm sao ở vạn đạo vực đặt chân? Thái chân môn đường đường vạn đạo vực trăm tông bảng thứ nhất, hắn có thể chịu đựng ở đây lửa giận ngập trời sao? Minh Dạ Tuyết lúc này gương mặt xanh mét, cả người run rẩy, nhưng lại cũng không khỏi được trong lòng sinh ra nồng nặc sợ hãi. Cõi đời này cái gì đáng sợ nhất? Không thể nghi ngờ, không chút kiêng kỵ, cái gì cũng không chiếu cố đến người điên đáng sợ nhất. chỉ cần đối phương muốn, hắn sinh mạng là có thể ở chỗ này chung kết. Giờ khắc này, hắn sợ, thật sợ. Đột nhiên, Phi Tiên Thánh Tử thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên, nói: "Trần Hư Không, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, vậy rất quả quyết, bất quá, ngươi thật xác định ngươi có thể chịu đựng ta Thái Chân Môn lửa giận sao? Đêm Tuyết Sư huynh một khi ít đi nửa sợi lông tơ, sư tôn nát sẽ tức giận, đến lúc đó, dù là ngươi đứng phía sau trải qua Bắc Thần tông sư, đứng Đạp Thiên Kiếm tông, Ô La kiếm sơn, vậy chết vạn lần chớ từ chối. Không người có thể cứu được ngươi." Uy hiếp trắng trợn. Nhưng Trần Phi cũng không do lãnh đạm cười một tiếng, cười mỉa nhìn đối phương. "Đây không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao?" Phi Tiên Thánh Tử nhất thời trong mắt ngưng một chút, nhìn Trần Phi, hơi nhíu mày, hỏi: "Ngươi lời này có ý gì? Cần gì phải đến bây giờ còn ở Ngụy Trang đâu? Nơi này, thật ra thì vậy không những người khác cả." Trần Phi cười một tiếng, cười mỉa nhìn Khô Lâu kia tấm thuẫn, lại nhìn xem mặt đầy máu Minh Dạ Tuyết, đoán không lầm, những thứ này ba sao thượng phẩm đế khí, đều là sư huynh ngươi cho ngươi chứ? "Ngươi làm sao biết?" Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết bật thốt lên, chợt cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn Phi Tiên Thánh Tử: "Sư huynh ngươi?" Phi Tiên Thánh Tử một hồi trầm mặc, sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt bỗng nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi người này có chút ý tứ." Dừng một chút, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Thả Đêm Tuyết sư đệ, nếu không, ngươi chính là đang gây hấn với ta Thái Chân Môn uy nghiêm. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm, biết chưa?" "À." Trần Phi không có chút nào diễn cảm. Hắn như thế nào không nhìn ra, Phi Tiên Thánh Tử đây là đang kích hắn. Cùng lúc đó, vậy Phi Tiên Thánh Tử châm chọc nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Nói một lần chót, lập tức thu tay lại, nếu không, ha ha, hậu quả ngươi hẳn rõ ràng." "Được rồi." Trần Phi gật đầu một cái, một giây kế tiếp, năng lượng kinh khủng hóa thành ngút trời kiếm mang, hiện lên có thể trấn áp càn khôn tuyệt đại chập chờn. Hắn hơi vừa nhấc mắt, trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh khủng lãnh điện, đánh về phía sắc mặt đại biến Minh Dạ Tuyết. "Quả quyết, cường thế, không chút do dự." Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, khủng bố ngút trời kiếm mang liền đem vậy Minh Dạ Tuyết chìm ngập. Ùm. Một tiếng, người sau thân thể trực tiếp là bị khủng bố chập chờn đánh xuyên, phản phất là bị vạn tiễn xuyên tâm cái sàng. Chia 5 x 7, bị mất mạng tại chỗ. Phi Tiên Thánh Tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Cùng lúc đó, Trần Phi khẽ miệng cũng là lướt qua một tia lãnh đạm nụ cười. Muốn hắn dừng tay. "Ha ha, hắn chính là một cái Phi Tiên Thánh Tử, đúng là còn không có cái này tư cách." Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường đều an tĩnh tới cực điểm. Cho dù là Phi Tiên Thánh Tử có lòng thúc đẩy trước mắt như vậy cục diện, nhưng là, nói thật, liền hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại thật như vậy vô cùng gan dạ, không chút kiêng kỵ. Đường đường Thái Chân Thánh chủ môn hạ đệ tử thân truyền, Quá Chân Thánh Tử, hắn lại thật nói giết liền giết, không có chút nào nói nhảm. "Người điên." "Triệt triệt để người điên." Phi Tiên Thánh Tử chân mày nhíu chặt, hắn lúc này ở muốn, chẳng lẽ tên này liền Thái Chân Môn cũng đều không coi vào đâu sao? Cùng lúc đó, Trần Phi vỗ tay một cái, giống như là mới vừa dọn dẹp xong hoa hoa thảo thảo. Ngẩng đầu nhìn về Phi Tiên Thánh Tử, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, chữ tay." Nhất thời Phi Tiên Thánh Tử khẽ miệng giật một cái, sắc mặt sáng tắt không chừng. "Tay, chữ tay." Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, cơ mở nở tuyệt đối là cố ý. Phi Tiên Thánh Tử thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi nói: "Ngươi thật lá gan rất lớn. Đây không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao?" Lời giống vậy, Trần Phi lại lần nữa nói ra, khiến cho được Phi Tiên Thánh Tử sắc mặt cứng đờ. Tốt hồi lâu sau, hắn chợt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Xem ra sau này cuộc sống chúng ta có thể cứ việc chơi một chơi. Bất quá ở chỗ này trước, hy vọng ngươi có thể chịu đựng ta Thái Chân Môn lửa giận." Tiếng nói rơi xuống, Khô Lâu kia tấm thuẫn hơi run lên, Phi Tiên Thánh Tử bóng người liền liền biến mất không thấy. "Người dối cha à?" Than thở một tiếng, Trần Phi lắc đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Như vậy, hơn 10 năm sau đó, thanh âm to lớn xuất hiện ở Cửu Anh Hồn Thụ Thiên Địa chính giữa. 300 năm thời gian đã đến, chư vị đi ra đi. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người quyến luyến không thôi từ vậy linh hồn lực lượng nước xoáy chính giữa đi ra, trở lại Cửu Anh Hồn Thụ phía dưới trên vùng đất. Bất quá cùng trước kia 10 người đầy biên chế so sánh, hôm nay còn sống đi ra, nhưng cũng chỉ có 5 người. Vừa vặn một nửa. "Không đúng, Minh Dạ Tuyết đâu?" Chợt có người phát hiện không đúng, sắc mặt cứng đờ, kinh hô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi đều dùng một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. "Minh Dạ Tuyết? Quá, Thái Chân Môn Quá Chân Thánh Tử, Minh Dạ Tuyết hắn lại không còn sống đi ra. Nếu không lại đợi một chút, có lẽ vừa lúc là ở vào sắp đột phá thời khắc mấu chốt." Ô La Kiếm Sơn trưởng lão cường giả do dự nói, sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Minh Dạ Tuyết nếu là thật chết ở cái này, bọn họ Ô La Kiếm Sơn cũng sẽ có một chút phiền toái. Tiếng nói rơi xuống, một vị Ô La Kiếm Sơn Thánh Đế cấp tầng 7 cường giả đỉnh phong cao mày ngẩng đầu, ngắm nhìn đen nhánh, yên tĩnh Cửu Anh Hồn Thụ cấm khu. Chẳng lẽ, lúc trước khiến cho cấm khu bạo động người không phải Trần Phi, mà là Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết? Một hồi trầm mặc, hắn chợt thân hình trước mắt, lên trời lên, không có vào cấm khu làm. Ầm. Nhất thời Cửu Anh Hồn Thụ lên cấm khu lại lần nữa sôi trào lên, khủng bố hồn phách cổ sấm cấp tốc lao nhanh, ầm ầm phát ra âm thanh. Lôi quang đại tác, uy áp cái thế. Nhưng không lâu sau, vậy Ô La Kiếm Sơn Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp cường giả liền mặt không cảm giác trở về, nhàn nhạt nói: "Đi thôi." "Dự trưởng lão?" Một vị khác Ô La Kiếm Sơn không nhịn được hỏi. "Hẳn là chết." Cái trước lắc đầu một cái. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rút một cái, kinh ngạc một chút, Quá Chân Thánh Tử Minh Dạ Tuyết đã chết rồi sao? "Đi thôi." Vậy Ô La Kiếm Sơn Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp cường giả lại lần nữa lắc đầu, mở miệng nói. Nhất thời mọi người đều là gật đầu, yên lặng xoay người rời đi. Chỉ có Trần Phi ở lúc rời đi, đồng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn vậy chống trời lập đất Cửu Anh Hồn Thụ, ánh mắt một hồi lóe lên. Cuối cùng xoay người đã qua, rời đi cái này phiến bể tan thành đại lục, thứ nguyên hư không. Nếu như có cơ hội, cái này cựu anh hồn thụ hắn hay là muốn đem bỏ vào trong túi. Bất quá, trước mắt tới xem, vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Thứ nguyên hư không bên ngoài, Ô La Kiếm Sơn. Ô La Kiếm Sơn bản long kiếm tử Hạ Linh Chân ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chợt không nhịn được thở dài nói: "300 năm không gặp, Trần Phi ngươi thực lực tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều ạ. Người đều có dự cảm, trực giác, nhất là cương giả, phương diện này độ chuẩn xác lại là kinh người. Lúc trước, cơ hồ là ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi lúc, Hạ Linh Chân hắn liền phát ra từ nội tâm có loại trực giác. Đó chính là ở hôm nay Trần Phi trên mình, hắn cảm nhận được áp lực, cảm thấy uy hiếp, thậm chí là cảm nhận được nguy hiểm. Nói cách khác, hôm nay Trần Phi có lẽ thực lực đã có thể cùng hắn cũng giá tề khu, thậm chí là vượt qua hắn. Quái vật à. Thiên tài như Hạ Linh Chân, lúc này cũng không nhịn được trong lòng hiện ra một loại cảm giác vô lực. Song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú, liền lợi hại như vậy sao? Khá tốt, đường tu hành không tiến tất tối, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng về phía trước. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Cái này 300 năm qua xảy ra chút gì? Hoành Thiên Ma Thành và chúng ta hưu chiến?" Hạ Linh Chân không chút do dự nói: "Ngừng đánh." Trần Phi ngẩn ra, 300 năm trước, hắn tiến vào Cửu Anh Hồn Thụ Thứ Nguyên Hư không thời điểm, Đạp Thiên Kiếm Tông cùng Hoành Thiên Ma Thành còn chưa khai chiến, cho nên chuyện này hắn cũng còn không biết. "Ngươi nhìn ta." Hạ Linh Chân vỗ đầu một cái, giải thích: "300 năm trước các ngươi tiến vào thánh địa sau không lâu, Đạp Thiên Kiếm Tông liền cùng Hoành Thiên Ma Thành khai chiến." Hạ Linh Chân cẩn thận đem chuyện năm đó nói một chút. Lúc này mới thở dài một cái, lắc đầu nói: "Diệu Lôi lão tổ hiện thế, khiến cho được Thái Chân Môn lần nữa đối với chúng ta Ô La Kiếm Sơn có kiêng kỵ. Thái Chân Môn quá mạnh mẽ, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể tiếp tục địa thấp." "Thái Chân Môn?" Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên hỏi: "Cái này Thái Chân Môn cụ thể là thực lực gì, Hạ huynh ngươi biết không?" "Cụ thể?" Hạ Linh Chân do dự một chút, lắc đầu nói: "Ta chỉ biết là Thái Chân Môn có Thánh Đế cấp cựu trọng thiên thánh hiền tồn tại, nhưng cụ thể có mấy vị, bọn họ mạnh bao nhiêu, ta cũng không rõ lắm." "Đúng rồi." Hạ Linh Chân dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn, con mắt lóe lên nói: "Ta nghe nói Minh Dạ Tuyết chết." "Ta giết." Trần Phi bình tĩnh nói. "Ngươi giết?" Hạ Linh Chân con ngươi đông lại một cái, chợt cười khổ một hồi, bội phục nói: "Nói thật, ngươi là gan thật lớn. Minh Dạ Tuyết chính là Thái Chân Thánh Chủ môn hạ thân truyền. Thái Chân Thánh Chủ, vậy nhưng là chân chính Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp tồn tại ạ. Nghe nói hắn thực lực, so ta Ô La Kiếm Sơn Diệu Lôi lão tổ, cũng còn càng hơn nửa xoay sở, hắn nếu như vì vậy tức giận, muốn giết ngươi, ngươi có thể thì thật phiền phức lớn." Dừng một chút, hắn lại theo bản năng nói: "Chuyện này phải giấu giếm, không lừa được." Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Đã có người biết." "Ai?" "Phi Tiên Thánh Tử." Hạ Linh Chân sắc mặt cứng đờ, chợt cười khổ nói: "Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, loan cười nói: "Làm phiền lâu như vậy, ta cũng nên rời đi." "Ừ." Hạ Linh Chân gật đầu một cái, mở miệng hỏi: "Cần muốn tìm người hộ tống các ngươi rời đi sao?" "Không cần." Trần Phi lắc đầu một cái, không thèm để ý nói: "Cho dù là đánh không thắng, chạy vẫn là rất đơn giản. Lấy hắn bây giờ thực lực, một lòng muốn chạy, cho dù là mang một người, Thánh Đế cấp bắt trọng thiên cũng cầm hắn bế tắc. Trừ phi là Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp đích thân ra tay, vậy còn kém không nhiều. Nhưng Thánh Đế cấp bắt trọng thiên đỉnh cấp, vậy cũng là cái gì khái niệm? Thái Chân Thánh Chủ, Hoành Thiên Ma Chủ, Diệu Lôi Kiếm Đế, nghe hết sạch danh hiệu cũng biết là từng vị tuyệt đỉnh nhân vật. Bọn họ tu vi kinh thế, sức chiến đấu vô cùng. Mà người như vậy, cho dù là roi mắt toàn bộ vạn đảo vực cũng đương kim sừng sững ở đỉnh núi. Nhưng càng thêm như vậy, bọn họ vượt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Càng cương giả, càng thế lực cao cấp, đều ở đây ư một vật, đó chính là mặt mũi. Sừng sững ở tuyệt điên tuyệt đỉnh nhân vật có thể sẽ mặt xuống tự mình động thủ, liền càng ý nghĩa, bọn họ quan hệ giữa tồi tệ trình độ đã là đến không có chút nào bay lượn đường sống một bước cuối cùng. Mà bây giờ, khoảng cách cái loại đó cục diện, hiển nhiên còn rất kém xa. Chương 2731, tám đại cường địch. Nghe vậy, Hạ Linh Chân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, rồi sau đó hơi khẽ gật đầu một cái, nói: "Rõ ràng. Đã như vậy, sau này tạm biệt đi." "Ừ, sau này gặp lại." Trần Phi gật đầu một cái, hướng xa xa Tiêu Đằng nói: "Chúng ta trở về đi thôi. 300 năm cuộc bể dâu, hắn hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Thì như thay Tề Chiến, Tề Dạ Nha phá linh hồn phong ấn. Hai người bọn họ ở phá linh hồn phong ấn sau đó, có thể đạt tới cao đến độ nào, hạng thực lực, nói thật, thật rất làm người ta mong đợi." Vèo, vèo. Không lâu sau, Trần Phi, Tiêu Đằng rời đi Ô La Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, Ô La Kiếm Sơn chỗ sâu vậy vang lên một ít thanh âm. Thật không âm thầm bảo vệ hắn một chút. Hoành Thiên Ma Thành người, sợ rằng lén lút vẫn đang ngó chừng hắn chứ. Nhưng mà hắn giết Minh Dạ Tuyết, chuyện này nếu như bị Thái Chân Môn biết, lại đem chúng ta vậy dính vào, phiền toái quá lớn. Nhưng dù là không có hắn, Minh Dạ Tuyết vậy không có chết, Thái Chân Môn chẳng lẽ thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nhưng mà, được rồi, các ngươi không đi ta đi. Ta có loại dự cảm, thằng nhóc này có lẽ trở thành tương lai chúng ta Ô La Kiếm Sơn phá cuộc hy vọng. Cùng lúc đó, Trần Phi chân trước rời đi liền Ô La Kiếm Sơn sau đó, chân sau liền phát giác, ở đó mở mịt mèo thiên trên, bốn phương tám hướng không dễ phát giác chỗ tối, có từng đạo bất thiện ánh mắt không ngừng tụ đến. Thật sự là âm hồn không tiêu tan à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt nhàn nhạt nói: "Hy vọng các ngươi có thể thông minh một ít, nếu không, cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, tìm người lập lập uy." Lắc đầu một cái, Trần Phi phảng phất là cái gì cũng không phát hiện, dừng dưng lăng không dậm chân, tiếp tục đi đường. Cùng lúc đó, chỗ tối, một vị dung nhan ngạo mạn, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt người tuổi trẻ đi ra, ngưng mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, khinh thường nói: "Hắn không phải Trần Hư Không, người này không phải người khác, chính là vậy ảnh ma tộc tới đánh tử lăng không. Thật ra thì hắn hơn 200 năm trước đã đến, nhưng lúc đó Trần Phi đã tiến vào Ô La Kiếm Sơn Thánh Kiếm Sơn, hắn không thể nào xông vào,